Chúng ta sẽ đến với thần hồn chi luyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sở Dương đã tiến vào trong một cái gọi là thử thách thần hồn ấy. Thì thần hồn thì Sở Dương đã trông thấy rất là nhiều huynh đệ của mình bị chết. Và ngoài ra ở phần cuối phần trước thì hắn định tự sát đi theo các huynh đệ của mình. Thì lại bất ngờ là gặp lại cha mẹ ruột, cho nên là mới dừng lại cái hành động tự sát. Chứ chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem tự sát hay không. Dương Dương, người giấu giếm ta thật khổ. Sở Phi Lăng khẩu khí có vẻ trách cứ nhàn nhạt, giống như là chút được gánh nặng. May mắn ta rốt cuộc kịp phản ứng đuổi đến nơi đây. Hài tử, người phải kiên cường. Sở Dương ngơ ngác nhìn hắn giống như nói mê. Cái gì? Trung niên mỹ phụ kia thì đã khóc nức nở nghẹn ngào, nhìn chăm chăm vào Sở Dương, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy và đau lòng. Hài tử, người chịu khổ. Ngươi là... Sở Dương trong lòng có chút cảm giác nhưng vẫn không thể tin được. Đây là mẫu thân của ngươi. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng. Ngươi cũng biết, chúng ta một khi xác định tin tức của ngươi thì sẽ không thể ngồi yên được. Mẫu thân ngươi cùng ta chạy tới. Hài tử, buông kiếm đi, không cần làm chuyện điên rồ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mẫu thân của ngươi sau khi mất ngươi 18 năm thật vất vả gặp mặt nhưng lại vĩnh viễn mất đi ngươi hay sao? Như vậy thì mẫu thân ngươi sao có thể thừa nhận? Sở Phi Lăng trầm thống nói. Mẫu thân của ta? Sở Dương há miệng ra, chỉ cảm giác linh hồn mình đã vỡ vụn thành từng mảnh, lại nổ tung, phân giải, rốt cuộc chịu không nổi, thân thể quơ quơ, hôn mê bất tỉnh. Hắn chỉ cảm giác mình lọt vào một cái ôm tràn đầy, ôn nhu cùng trìu mến. Loại mùi vị này, cảm giác này làm cho người ta lưu luyến, làm cho người ta say mê. Ở trong cơn hôn mê, Sở Dương lớn tiếng khóc lên, bản thân vốn tưởng rằng là thay đổi vận mệnh, dĩ nhiên lại để vận mệnh trở nên càng thêm tàn khốc. Tất cả huynh đệ chết thảm trước mặt mình, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Loại đả kích này đối với Sở Dương mà nói so với kiếp trước mà Khinh Vũ chết còn muốn thảm trọng hơn, tâm hắn đã như cho tàn. Nhưng vào lúc này cha mẹ lại đi tới bên cạnh, cái loại ấm áp chưa từng có này, Sở Dương trực tiếp mê võng. Bản thân mình nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ có thể hôn mê. Sở Dương là bị một trận chấn động làm cho tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong ngực mẫu thân, hơn nữa thân thể không ngừng chuyển động, dĩ nhiên là bị vây ở trong động tác có tốc độ cao. Chẳng lẽ... Sở Dương mở mắt mới phát hiện là Sở Phi Lăng cùng mẫu thân của mình đang bị vây công, bốn phía tất cả đều là những người bịt mặt áo đen. Tại sao lại có thể như vậy? Ở trên người Sở Phi Lăng đã có vài vết thương sâu tới tận xương. Ở trên người của mẫu thân, máu tươi đã chảy xuống. Sở Dương kinh hãi cấp tốc rút trường kiếm ra. Ha ha, Sở Phi Lăng, chúng ta có thể 18 năm trước dồn vợ chồng các ngươi vào đường cùng. Hôm nay là có thể đem cả nhà bọn ngươi đánh chết ở chỗ này. Người áo đen bịt mặt cầm đầu giống lên cười. Đây là con của ngươi sao? Ha ha, thật là đáng tiếc, vừa mới đoàn tụ cả nhà lại chết chung một chỗ. Tên còn lại càn rỡ cười to. Sở Phi Lăng cùng thê tử cắn chặt hàm răng điên cuồng đón đỡ công kích của đối phương, thế nhưng là liên tiếp bại lui. Tu vi của họ cùng đối phương căn bản không cùng một cấp bậc. Sở Dương hét lớn một tiếng muốn xông ra, nhưng Sở Phi Lăng cùng thê tử đồng thời bắt được hắn. Dương Dương, người chạy mau. Không, Sở Dương điên cuồng giống to, lúc này hắn sao có thể đi. Chạy mau, không được để hai người chúng ta chết vô ích. Mẫu thân thảm thiết nhìn Sở Dương. Hài tử, 18 năm trước chính là những người này đuổi giết, chúng ta mới bất đắc dĩ đem người cùng chúng ta tách ra, không nghĩ tới hôm nay. Nàng quyến luyến nhìn con của mình, trong mắt đầy vẻ không muốn và yêu thương. Hải tử, đi thôi, người còn sống chính là hy vọng lớn nhất của chúng ta. Biết... Nàng một câu một lời còn chưa nói hết, đột nhiên hanh một tiếng, một đoạn kiếm tiêm lóe sáng từ lồng ngực của nàng chui ra. Trên tay nàng dùng lực một chút, Sở Phi Lăng đồng thời cũng dùng sức đem thân thể Sở Dương ném ra ngoài thật xa. Hai vợ chồng trong khoảnh khắc đã bị bao phủ trong một mảnh đao quang kiếm ảnh. Sở Dương thần hồn cũng đã hỏng mất, trong đao cam quyến ảnh kia mẫu thân ánh mắt si ngốc tử ái nhìn mình, cho đến khi nàng bị đao quang kiếm ảnh hoàn toàn bao phủ. Không, không được à. Sở Dương gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn mình co rút lại. Tàn khốc như vậy, ta trong lồng ngực mẫu nhân còn chưa được một khắc đồng hồ. Thiên nhân vĩnh cách ư? Sở Dương cảm giác được linh hồn mình dần dần vỡ vụn, ý thức của mình từ từ hỏng mất. Ở nơi xa, dưới chân người áo đen, thân thể hai người huyết nhục lâm ly đã không còn nhúc nhích. Sở Dương tâm hồn đều toái ra. Tiểu tử kia còn sống, giết hắn. Người áo đen giống to một tiếng rồi hướng về phía Sở Dương đuổi theo. Sở Dương cũng giống lên, rút kiếm nghênh đón. Hắn chỉ muốn chết, chỉ muốn hủy diệt, chỉ muốn điên cuồng. Chính hắn cũng biết, cha mẹ làm cho mình trốn ra được, làm cho mình sống sót, đây là tâm nguyện cuối cùng của họ, bản thân thực sự không nên liều mạng. Thế nhưng, hắn trước trải qua các huynh đệ chết thảm, lại tận mắt nhìn thấy cha mẹ chết ngay trước mặt mình, Sở Dương thực đã hỏng mất. Hắn căn bản không hề cố kỵ bất kỳ hậu quả gì, sinh khả vô luyến. Song phương sắp tiếp xúc, những người áo đen từ bốn phương tám hướng xông tới, Sở Dương ánh mắt điên cuồng gào thét vọt lên. Đúng lúc này, không được thương tổn Sở Dương ca ca của ta. Một đạo cầu vồng từ phía trên rơi xuống, một thanh mộng ảo như đao xuất hiện trước người của Sở Dương, đương đương hai tiếng, đem hai thanh kiếm chém thành hai đoạn. Một đạo hồng y mạn diệu thân ảnh khinh phiêu phiêu rớt xuống trước mặt mình. Trước mắt xuất hiện một tiểu la lị, so với lúc trước mà khinh vũ rõ ràng đã cao lớn hơn không ít, giờ phút này một đôi mắt to sáng rỡ lo lắng nhìn mình. Tiểu vũ, Sở Dương như khóc như cười mà gọi một tiếng. Sở Dương ca ca, ngươi không sao chứ? Mà khinh vũ bước tới, chạy nhanh. Ngươi thực sự không nên tới. Sở Dương trong miệng là một ngụm máu tươi phun ra, một trận vô lực, bi thống, tuyệt vọng. Mà khinh vũ bây giờ lại chạy tới không phải là để tìm chết sao? Hai vị sư phụ của ngươi đâu? Sở Dương trong đầu linh quang chợt lóe, Linh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình nếu có ở chỗ này thì tất nhiên sẽ giữ được tính mạng cho Mạc Khinh Vũ. Bọn họ chưa có tới nha, Mạc Khinh Vũ quẹt miệng nói. Người ta lần này là trở lại thăm người thân, ở dưới chân núi gặp được nhị ca, bọn họ tới tìm ngươi để ta ở bên hồ chờ. Ta chờ một hồi không thấy bọn họ đi lên, cho nên không thể làm gì khác hơn là lặn xuống đây. Nàng Nhãn Tình liền thắc mắc, gì, nhị ca bọn họ đâu rồi? Sở Dương trong lòng một trận quặn đau, hắn thống khổ nhắm hai mắt lại, từ trong kẽ răng nói ra mấy chữ, người chạy mau. Thế nhưng người áo đen đã súm lại, thân thể Sở Dương trong phút chốc bao phủ trong một mảnh đao quang kiếm ảnh. Không, mà khinh vũ thê lương kêu thảm một tiếng rồi điên cuồng vọt tới, thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn mạnh mẽ đụng vào người Sở Dương, cư nhiên đem thân thể Sở Dương đụng văng ra ngoài. Ánh đao bộc phát trong phút chốc, ở trên người Mạc Khinh Vũ huyết quang rực rỡ, Sở Dương muốn gọi nhưng cũng đau đến nỗi gọi không ra. Mạc Khinh Vũ thân hình bé nhỏ run rẩy trong máu tươi, cặp mắt tràn đầy thống khổ, rốt cuộc chậm rãi ngã vào trong ngực của Sở Dương, thâm tình nhìn hắn. Sở Dương ca ca, người ôm ta hảo hảo vui mừng. Nàng dồn dập thở hổn hển mấy cái, trong mắt lóe ra ánh sáng rạng ngời, giống như ngọn lửa của tính mạng nhảy lên một lần cuối cùng. Sở Dương ca ca, ta vốn định chờ ta trưởng thành gả cho ngươi, ta còn chưa có lớn. Tiểu Vũ, Sở Dương chết lặng nhìn Mạc Khinh Vũ, đột nhiên cảm giác ý nghĩ của mình nổ tung, ầm một tiếng. Sở hữu ý nghĩ, sở hữu trí nhớ, sở hữu kinh nghiệm và sở hữu cái gì khác đều biến thành mảnh nhỏ. Hắn đã không còn cảm giác được đau đớn, không cảm giác được chua xót, không cảm giác được hối hận, không cảm giác được cái gì cũng không cảm giác được ra. Mạc Khinh Vũ ánh mắt nhìn hắn thật sâu, thề lương nói, Sở Dương ca ca, ôm ta một cái, ta lạnh quá. Sở Dương nước mắt rơi xuống như mưa, dùng sức ôm lấy thân thể nhỏ xinh này, hận không thể được đem nàng dung nhập vào trong thân thể mình. Muốn gọi lại gọi không ra, muốn khóc mà khóc không nổi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén tới thở không nổi, tùy thời tùy chỗ cái lồng ngực này cũng sẽ nổ tung. Mạc Khinh Vũ hô hấp dần dần yếu ớt đi, cánh tay ôm Sở Dương thật chặt, hao hết khí lực cuối cùng buông thõng xuống. Ở trên không trung rung động, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, một trận ửng hồng lẩm bẩm. Ta rất vui mừng, cũng rất không nỡ, Sở Dương ca ca, nếu là có kiếp sau, hẳn là ta nhất định sinh cho ngươi một đống hài tử, làm thê tử tốt nhất của ngươi. Ta... Thanh âm đột nhiên gián đoạn, mà Khinh Vũ ánh mắt từ từ khép lại, ngay trong ngực Sở Dương, lẳng lặng ngủ say. Lông mi nhẹ nhàng bao trùm trên mí mắt, rốt cuộc cũng sẽ không mở ra, vĩnh viễn. Sở Dương mờ mịt quỳ xuống, không có cảm giác gì cả. Kiếp trước, người chết trong ngực ta, ngay trong ngực ta nhắm mắt lại. Kiếp này, người lại là vì ta, an nghỉ trong ngực ta. Ta vẫn là tận mắt thấy người nhắm mắt, vẫn tận mắt thấy người nằm trong ngực ta, cảm giác được nhiệt độ cơ thể người dần lạnh đi như băng. Nhưng ta vẫn không làm được gì, vẫn không làm được gì cả. Tại sao? Tại sao? Huynh đệ của ta, cha mẹ của ta, người yêu thương của ta. Sở Dương ôm Mạc Khinh Vũ vô ý thức ngửa mặt lên trời gào thét. Trái tim đã không có, tâm linh đã hư ảo, tinh thần từng mảnh vỡ vụn, ý thức nháy mắt nổ tung, thần hồn một điểm rồi lại một điểm vỡ vụn. Thần hồn hắn vốn là tổn hại rất ít, và giờ khắc này giống như ngàn dặm giang đê mở ra một lỗ hổng, hồng thủy giạt rào từ lỗ hổng đó vọt ra. Lỗ hổng càng ngày càng lớn, càng ngày càng rộng. Trong ý niệm cửu kiếp không gian dần dần xuất hiện một cái khe. Sở Dương lẳng lặng thất hồn lạc phách, chuyện cũ trước kia rõ ràng là lướt qua. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười thê lương. Kết thúc. Vòng mệnh hổ vô bỉ ngạn, quả nhiên là vô bỉ ngạn. Huynh đệ, độc hành thiên cơ, kỷ mặc tiểu lang, người yêu khinh vũ, phụ thân Sở Phi Lăng, mẫu thân. Sở Dương đột nhiên trong lòng điên cuồng chấn động, đột nhiên nhớ tới. Ta chỉ biết tên phụ thân, mẫu thân, mẫu thân tên gọi là gì đây? Sở Dương thân thể cứng đờ lại. Ta không có nhũ danh, sư phụ gọi cho tới bây giờ đều là gọi cả họ lẫn tên Sở Dương. Nhũ danh duy nhất chính là Đàm Đàm nói giỡn, gọi hắn là Dương Dương. Nhưng cha mẹ cũng gọi ta là Dương Dương, tại sao lại gọi là Dương Dương? Ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên xuất hiện trước mặt Sở Dương. Người yêu của ta gọi là Dạ Sơ Thần, Sơ Thần, Sơ Dương, cho nên gọi ngươi là Sở Dương, cho nên mới gọi ngươi là Sở Dương, gọi ngươi là Sở Dương. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan lúc này cơ hồ là bằng tốc độ liều mạng mà chạy gấp. Bây giờ cách Ly Thiên Kiếm Phong Vong Mệnh Hồ còn không tới 1000 dặm đường. Vợ chồng hai người lòng như lửa đốt, nhưng đến nơi này cả người cũng bị không còn nửa điểm khí lực. Cặp chân giống như là đeo chì nặng vạn cân, không thể chuyển động, chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi. Nửa đêm Dương Nhược Lan đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, từ trong mộng bừng tỉnh, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên trán xuất hạn mồ hôi như mưa. Sao vậy? Sở Phi Lăng ngồi một bên khôi phục nguyên lực, mấy ngày qua thực sự quá tiêu hao, vị quân cấp cao thủ này cũng cảm nhận linh hồn mình mệt mỏi. Ta đột nhiên thấy nhi tử của chúng ta. Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm vô cùng giật mình, sắc mặt tái nhợt. Ta thấy được nhi tử của chúng ta, cả người đầy máu tươi tới cáo biệt. Ta... Trong mắt của nàng đầy vẻ chấn kinh. Phi Lăng, Sở Dương, hài tử hắn không có việc gì chứ? Ngươi là quá quan tâm cho nên nằm mơ thôi. Hắn cùng các huynh đệ của hắn ở chung một chỗ, hơn nữa các đại gia tộc liên minh cao thủ như mây, nào có chuyện gì? Sở Phi Lăng an ủi. Nhưng ta tâm hoảng ý loạn, cảm giác là đã xảy ra chuyện gì đó không tốt. Dương Nhược Lan chân mày nhíu chặt, trái tim của ta nói lên, ta... Nàng vội vàng hấp tấp đi tới đi lui trong chướng bồng, chỉ cảm thấy càng ngày càng tâm phiền ý loạn, thậm chí hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Nghĩ tới nghỉ lui tất cả đều là dự cảm xấu, tất cả đều là tiên đoán không rõ. Suốt quá nửa đêm, Dương Nhược Lan trong chướng bồng đi tới đi lui. Trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã kéo Sở Phi Lăng, chạy mau. Đáng thương cho Sở Phi Lăng, thể lực chỉ khôi phục một nửa đã bị kéo chạy đi như điên. Làm trễ nải ta cùng con gặp mặt, ta lột da của ngươi. Dương Nhược Lan hùng hổ, mắt bạo ra thanh quang. Gần đến trưa thì rốt cuộc đụng phải Ngạo Thị gia tộc từ Thiên Kiếm Phong đi xuống. Một đường tinh kỳ phấp phới, nhân cường mã trắng, vừa nhìn cũng đã biết là đánh thắng trận. Sở Phi Lăng tiến lên ngăn cản hỏi thăm một chút, biết được Sở Dương bên này chiến thắng, nhất thời hai người cũng yên lòng. Hai người cũng không dám bộc lộ thân phận, chẳng qua là hỏi một câu, tự xưng là trưởng bối của Sở Dương. Ngạo Thiên Hành tự nhiên dùng lễ ân cần tiếp đãi, cho biết là nhóm người Sở Dương vẫn còn ở trên đó. Dương Nhược Lan mừng rỡ, đưa mắt nhìn Ngạo gia mấy đại gia tộc di chuyển xuống núi, hai vợ chồng dọc theo đường đi lên. Mặc dù chiếm được tin tức xác thực, nhưng Dương Nhược Lan vẫn cảm thấy trong lòng nặng trịch, ép tới bản thân không thở nổi, không thể thấy tận mắt, thủy chung vẫn không cách nào yên tâm. Lúc này ở Thượng Tam Thiên, Mạc Kinh Vũ đột nhiên từ trên cái giường ôn ngọc mạnh mẽ bừng tỉnh, quát to một tiếng, Sở Dương ca ca. Đột nhiên cả người nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt đăm đăm. Ở Hạ Tâm Thiên, Thiết Bổ Thiên đang ôm Thiết Dương trong lồng ngực, ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hải Nhi trong lồng ngực hắn đã ngọt ngào ngủ thiếp đi. Nhưng Thiết Bổ Thiên đang phê duyệt tấu chương, trong lúc bất chợt tâm thần run lên, bút son bá một tiếng đâm lên tấu chương, quạch ra một vết lớn. Trong lúc bất chợt tâm phiền ý loạn, một lòng cuồn cuộn mà lên. Nàng cả người run rẩy, tựa hồ gió rét thổi trúng mình, toàn thân lạnh như băng, không khỏi lẳng lặng bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm thâm trầm ở bên ngoài mà chân mày nhíu chặt lại. Xảy ra chuyện gì đây? Sở Dương, là ngươi sao? Nếu không phải ngươi thì là ai tác động tới tinh thần của ta? Sở Dương liều mạng muốn tỉnh lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên để cho thần trí hắn hơi khôi phục lại, hoặc là đó cũng là cơ hội thanh minh thần trí duy nhất trong trận kiếp nạn này. Cho nên Sở Dương giống như người chết đuối đột nhiên bắt được một cây rơm dạ, nói gì ta cũng không buông tay. Chỉ sợ cuối cùng chứng thật, hiện tại chuyện ở nơi đây cùng với sự thật là giống nhau thì ta cũng không buông tay, ta cũng không tin. Ngay cả đây là sự thật thì ta cũng tuyệt không chấp nhận. Kiếp chết cước này, bướng bỉnh chấp nhất, bền bỉ, vào giờ khắc này, đó là sự giúp đỡ lớn nhất. Sau đó hắn bắt buộc bản thân phải đem tâm thần từ trong bi thương rời ra, buộc mình phải suy nghĩ, hoặc là ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện. Kể từ khi bước chân vào chốn này thì hắn đã mất đi năng lực tư duy, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, nhưng trong lòng cũng không có nghĩ cái gì cả. Tựa hồ tim của hắn chỉ có thể tiếp thu, chỉ có thể thừa nhận, hắn nhìn qua nghe thấy mà không thể tự chủ suy nghĩ. Nhưng bây giờ thì hắn rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ, từ mỗi một điểm, một giọt, bắt đầu dãy giụa, bắt đầu tự cứu. Sở Dương yên lặng đối với mình nói, đây là cơ hội cuối cùng của ta sẽ sống sót qua, không thì chính là thần hồn câu diệt, cho nên ta nhất định phải chống đỡ. Cho dù các huynh đệ đã chết, cha mẹ đã chết, Kình Vũ đã chết, nhưng chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ tìm ra biện pháp để cho bọn họ sống lại, mà không phải là buông tay. Bởi vì tình cảm nặng như vậy, khắc cốt minh tâm nhiều như vậy, lại tiếc nuối như vậy, thì bản thân không thể buông tay mà chết được. Chịu đựng à, Sở Dương. Sở Dương hét lớn một tiếng, một kiếm cắm vào da thịt của mình, lấy tay hung hăng quẫy lên. Kiếm nhận trong cơ thể quẫy làm cho hắn vô cùng đau đớn, để cho hắn duy trì một tia thanh tỉnh này. Hắn đem hết toàn lực cắn răng, đem nước mắt bức ngược trở về. Hắn suy nghĩ, hết sức cố gắng chuyển động đầu óc. Không thể nào. Mạc Thiên Cơ là ai? Hắn ngay cả hiểu tâm ý của mình, nhưng loại lịch kiếp của cửu kiếp kiếm chủ này thì hắn như thế nào có thể đồng ý để đưa huynh đệ vào đây tham dự? Đây chẳng phải là muốn làm rối loạn tinh thần của mình sao? Cũng chỉ lúc trước hắn bói quẻ thì đã đoán ra là thiên cơ loạn, kiếm tâm gãy, vong mệnh hồ vô bỉ ngạn, cho nên Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhưng Mạc Thiên Cơ nếu không đồng ý, trừ Cố Độc Hành khư khư cố chấp thì những người khác ai cũng không tới được, cho nên đây nhất định là giả. Nếu nói Mạc Thiên Cơ mang theo các huynh đệ tới mặc dù không thể nào, nhưng còn có khả năng vạn nhất. Thế nhưng phụ thân Sở Phi Lăng cùng mẫu thân đột nhiên tới thì đó là việc tuyệt không có khả năng. Mình ở nơi này bọn họ làm sao biết được? Mẫu thân của mình tên gọi là gì? Cái loại cảm giác này mặc dù chân thực, nhưng vì sao mình tới bây giờ nửa điểm cũng không nhớ nổi tướng mạo của mẫu thân, rõ ràng là vừa mới gặp qua. Là ai đã lấy nhũ danh cho mình, gọi là Dương Dương ư? Về phần Mạc Kinh Vũ thì càng thêm không thể, bởi vì Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình đối với Mạc Thinh Vũ coi như bảo bối, há có thể để cho nàng một tiểu cô nương một mình một người bôn ba xuống hạ tam thiên, trải qua thiên quan vạn ải mà trở lại thăm người thân ở trung tam thiên. Hơn nữa lại vô tình gặp gỡ được Mạc Thiên Cơ, chuyện này làm theo trùng hợp thế được, làm thế nào mà xảy ra được? Sở Dương một lần rồi lại một lần nhắc nhở bản thân, hoặc là nói một lần mê hoặc bản thân, không cần sợ, không cần phải sợ, đây nhất định là giả, là ảo cảnh mà thôi. Đây là cửu kiếp kiếm chủ tiết thứ tư, cũng chính là khảo nghiệm bước ngoặt quan trọng nhất. Đây cũng là địa phương mà kiếm linh 5 lần 7 lượt nói mình sẽ thần hồn câu diệt, mà bản thân mới vừa rồi suýt nữa thần hồn câu diệt thật. Bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có bản thân, ý chí. Hắn hết sức muốn xông ra một con đường này, nhưng cảm giác cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Cảm giác chẳng những không có lao ra, mà ngược lại càng ngày càng chân thực. Thần hồn kia đã tổn hại một khối giống như cái lạch trời, ngăn trở suy nghĩ của hắn. Hắn đã biết rõ đây là giả, nhưng hắn vẫn bị ai phát hiện bản thân không thể quay về, không thể xông phá cái ảo cảnh chết tiệt này. Bên bờ hồ vong mệnh trong chướng bồng của Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, Hồ Duyên Ngạo Ba, 9 người đang ở đây. Mọi người đều có thần sắc lo lắng. Mạc Thiên Cơ nếu đoán được dụng ý của Sở Dương thì hắn sao có thể để một mình Sở Dương đi mạo hiểm, cho nên hắn mang theo chúng huynh đệ xuống núi rồi lập tức bí mật hạ lệnh lần nữa tụ họp, sau đó lợi dụng đêm tối lẳng lặng quay lại Thiên Kiếm Phong núp trong băng tuyết, cho đến khi mọi người thấy được dị tượng trên bầu trời, sau đó lại thấy Sở Dương giống như lao vào chỗ chết, nhào đầu vào trong vong mệnh hồ. Một màn này để tất cả mọi người cảm giác trong lòng giống như bị đại chùy nặng nề gõ trúng một nhát. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cực kỳ kinh hãi há mồm muốn hô lên thì bị Cố Độc Hành và Mạc Thiên Cơ gắt gao bịt mõm. Hai người liều mạng dãy giụa nhưng dãy không ra, giống như đã bị người ta dọa mõm lại. Thời điểm có thể há mồm thì thân thể Sở Dương đã hoàn toàn lọt vào trong hồ nước. Làm gì? Kỳ Mặc thốt nhiên nổi giận. Ngăn cản ta làm cái gì? La Khắc Địch cũng dữ dội nhảy dựng lên. Không thấy lão đạo nhảy xuống hồ sao? Hai cái tên ngu ngốc này. Cố Độc Hành phẫn nộ quát, ngồi xuống đàng hoàng cho ta. Đây là cuộc chiến của một mình hắn. Mạc Thiên Cơ nhìn địa phương Sở Dương nhảy xuống, chậm rãi nói, hắn đi xuống sẽ không bị chết đuối, nhưng chúng ta mà đi xuống thì nhất định sẽ chết. Hắn tại sao không chết đuối? La Khắc Địch ngẩng cổ lên. Bởi vì tên của hắn là Sở Dương, chứ không phải tên là con lợn La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là tin tưởng hắn, ở chỗ này chờ hắn đi lên. Mạc Thiên Cơ dứt khoát nói, ai muốn hành động thiếu suy nghĩ, phá hư đại sự của lão đại, như vậy bây giờ có thể rời đi ngay. Chúng huynh đệ trầm mặc một trận, Đàm Đàm vẫn cúi đầu. Khi nhìn thấy chữ tới ở giữa không trung, hắn liền lâm vào trầm tư, một lúc lâu cũng không hề nhúc nhích. Tạ Đan Phượng thì lẳng lặng phụng bồi bên cạnh. Đã là nửa đêm, vong mệnh hồ vẫn trơn nhẵn như gương, không một gợn sóng, nhưng là một loại hơi thở kỳ lạ, đột nhiên chậm rãi lay động trên không trung. Mọi người đồng thời cảm giác được tựa hồ có chuyện gì sắp xảy ra. Lòng của từng người đột nhiên dâng lên một cỗ cảm thụ không rõ. Tựa hồ có cái nguy cơ gì đó đang phủ xuống, tựa hồ có cái gì rất quan trọng đang chậm rãi rời đi. Mạc Thiên Cơ sợ hãi mở mắt, sầu lo nhìn vong mệnh hồ, trong lòng yên lặng nói. Sở Dương, nhất định phải về à? Ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo long quyển phong. Sở Dương bây giờ cơ hồ là hết đường xoay sở, trừ việc hết sức để giữ vững sự thanh tỉnh, một lần rồi lại một lần hồi tưởng, một lần rồi lại một lần phủ nhận, một lần rồi lại một lần khảo chứng. Những cái khác cái gì hắn cũng không làm được. Nhưng tim của hắn vào giờ khắc này rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, bởi vì hắn đã biết rõ hết thảy vừa mới trải qua đều là giả, đều là ảo cảnh. Mặc dù ảo cảnh này rất thật, làm cho mình cơ hồ không thể tự thoát ra được, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hiểu rõ. Bây giờ tối trọng yếu là làm như thế nào từ bên trong ảo cảnh này trở về với thực tế. Cho nên Sở Dương vô cùng lo lắng, phát điên một hồi, sau đó bắt buộc bản thân phải yên tĩnh trở lại. Hắn đang nghĩ tới nơi mình thiếu sót là địa phương nào, chính là thần hồn. Chính là do bản thân đã mạo hiểm để kiếm linh điều khiển cơ thể mình, tạo thành tổn thương thần hồn. Bây giờ bản thân mặc dù đã sống qua thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng chỉ cần thần hồn không trọn vẹn thì bản thân hắn chỉ sợ không thể đi ra. Điểm này cùng với việc thần hồn câu diệt cũng không có gì bất đồng. Thế nhưng trong lòng hắn lại yên tĩnh vui vẻ lên, chỉ cần là bọn họ không có chết là tốt lắm rồi. Người vẫn khăng khăng một mực, một cái thanh âm thở dài tựa hồ từ sâu trong tâm linh vang lên. Sở Dương mở mắt mơ hồ thấy được nước chảy phía trước xuất hiện một đạo bạch quang. Sau đó một bóng người hư ảo trống rỗng, giống như từ dị thời không xa xôi đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến trước người Sở Dương vẫn không thấy rõ được bóng người trước mặt. Chỉ là một cái bóng hư ảo như vậy nhưng lại vô cùng chân thật. Ngươi là ai? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Ta. Cái bóng cười ha ha. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể làm cho ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Sở Dương tinh thần rung lên nhưng ngay sau đó lại yên tĩnh trả lại. Ta phải trả cái giá gì mới có thể đi ra? Ảo ảnh kia khẽ cười, người rất thông minh. Sở Dương hừ một tiếng, nói nhảm, thời khắc như thế người xuất hiện nếu không phải tới để lừa đảo, vậy thì không lẽ tới để bán hàng rong sao? Thiên thượng cũng đâu qua cơm không mà rơi xuống được. Cửu kiếp kiếm chủ, Ảo ảnh kiên nhẫn ngồi xuống trước mặt Sở Dương nói, người cũng đã biết cái gì là cửu kiếp kiếm chủ chứ? Như thế nào mới có thể làm cửu kiếp kiếm chủ? Sở Dương thản nhiên nói, điểm này ta đang chờ ngươi giải thích. Ngươi cũng đã biết vì sao là ngươi không ra được chứ gì? Ảo ảnh thản nhiên nói, kiếm linh nói vậy cũng đã nói cho ngươi biết thần hồn của ngươi bị thiếu mất một khối, cho nên ở tiết thứ tư này hình thần câu diệt phải không? Sở Dương không nói gì. Ta nói ngươi biết sai rồi, Ảo ảnh kia nói. Sở Dương ngẩng đầu nhìn hắn, thần hồn của ngươi căn bản không có thiếu thốn, chẳng qua là bị kiếm linh chiếm dụng một khối, mất đi vốn là thần niệm. Nhưng mà một phần này người sớm muộn cũng bổ sung trở lại, cho nên không tính là tổn thất. Cho nên ngươi không ra được, ngươi hình thần câu diệt, không phải là vì thần hồn, Ảo ảnh chậm rãi nói. Vậy thì là vì sao? Sở Dương nhíu mày. Là bởi vì ngươi không bỏ xuống được. Ảo ảnh tựa như ôn hòa mỉm cười nói, chỉ cần ngươi bỏ xuống thì tùy thời có thể ra ngoài. Không bỏ xuống được, Sở Dương lẩm bẩm tự nói. Cửu kiếp kiếm chủ là một tồn tại diệu kỳ. Hắn không thể vô tình, bởi vì vô tình thì không chiếm được cửu kiếp, không thể là cột trụ của cửu trọng thiên đại lục. Nhưng cũng không thể hữu tình, bởi vì hữu tình thì hắn dứt bỏ không được, đồng dạng cũng sẽ không trở thành kiếm chủ. Ảo ảnh chậm rãi nói, mỗi một cửu kiếp kiếm chủ đều có 9 đại trợ lực. Một người trong đó là chủ về kiếm tiêm, còn có người chủ kiếm phong, chủ kiếm nhận, chủ kiếm cách, chủ kiếm tuệ, chủ kiếm bính, chủ kiếm thiệt, chủ kiếm đôn và chủ kiếm hồn. Làm cho 9 người này tề tụ thì mới là cửu kiếp kiếm, kiếm chủ thiên địa. Đây cũng là lý do vì sao mà có cửu đại chúa tể gia tộc sao? Sở Dương lặng lẽ hỏi. Không sai, cửu đại chúa tể gia tộc tồn tại chính là thiên địa đối với cửu kiếp kiếm bồi thường. Ảo ảnh thanh âm bình thản chậm rãi nói, mà cửu kiếp kiếm chủ tồn tại chính là để xuất lĩnh cửu kiếp, chín người này hoàn thành sứ mạng của cửu kiếp kiếm. Bồi thường, vì sao mà phải bồi thường? Sở Dương trong lòng chấn động. Bởi vì bọn họ cuối cùng phải hy sinh, Ảo ảnh cười. Nhưng một người hy sinh đổi lấy gia tộc vạn năm hưng thịnh chính là bồi thường, vượt qua cả trị giá của bồi thường. Cuối cùng cũng hy sinh, Sở Dương sắc mặt lạnh xuống cười lạnh một tiếng, vì sao? Ảo ảnh kia mỉm cười, bởi vì thiên địa bọn họ phải hy sinh, mà bọn họ hy sinh là do một tay ngươi tạo thành. Để cho ta một tay làm bọn họ hy sinh ư? Sở Dương cười lên lạnh lẽo. Đúng vậy, Ảo ảnh nói, bởi vì ngươi đã đem bọn họ vào cửu kiếp, cho nên tương lai ngươi phải đích thân đưa bọn họ vào cửu trọng thiên. Sở Dương cười to, cho nên ngươi phải buông xuống, Ảo ảnh nói, bởi vì chín người họ chỉ là công cụ của ngươi, cũng không phải là huynh đệ của ngươi. Công cụ ở trong tay ngươi tự nhiên là ngươi muốn dùng thế nào thì dùng thế nấy, chỉ cần sáng tạo ra giá trị lớn nhất thì ngươi cần gì phải quan tâm. Chỉ cần buông xuống thì ngươi sẽ lập tức có thể ra ngoài, hơn nữa đạt được tiết thứ tư cửu kiếp kiếm, chạy thẳng vào thượng tam thiên, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Để xuống thân tình, để xuống tình huynh đệ, để xuống cả tình yêu. Từng chữ một đều nổ vang ở trong lòng Sở Dương. Cửu kiếp kiếm, cửa ải này chính là phá tình. Đoạn tình, phá tình, buông ra tất cả trói buộc mới có thể tới được bờ bên kia. Ảo ảnh thanh âm lần đầu tiên trở nên lãnh khốc. Nếu ngươi không thể bỏ xuống thì vĩnh viễn cũng không ra được. Ngươi đã vì họ làm đủ nhiều rồi, Ảo ảnh nói. Ngươi cho bọn họ con đường đề thăng, cho gia tộc của bọn hắn vạn năm hưng thịnh. Ngươi cho... Bọn họ cho ta cũng không ít hơn ta cho bọn họ. Sở Dương quả quyết cắt đứt lời của Ảo ảnh. Ta không muốn tiếp tục cái vấn đề ngu xuẩn này, cũng không muốn thảo luận. Chúng ta ai cho nhiều hơn, hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa. Cho nên, mời ngươi biến đi. Ảo ảnh nhẹ nhàng cười nói, nhưng là ngươi sẽ hối hận. Hối hận ư? Sở Dương nhàn nhạt cười. Nếu là ngươi cũng biết rõ ràng như thế, vậy thì ngươi nên biết ta là người đã chết qua một lần. Vậy thì như thế nào? Ảo ảnh nói, dù sao ngươi bây giờ còn sống mới là trọng yếu nhất. Ta nghĩ nói rất đúng, nhưng thật ra cả đời này ta chính là làm một cuộc buôn bán. Sở Dương cười nhạt, cho dù vĩnh viễn không ra được thì lại thế nào? Bất quá là ta đem hàng trả lại, hơn nữa ta vẫn còn chiếm tiện nghi. Ảo ảnh khẽ nở nụ cười, ngươi cho là ngươi không khuất phục, ngươi vì huynh đệ của ngươi hy sinh thì bọn họ có thể sống tiếp sao? Cửu kiếp kiếm chủ cùng với cửu kiếp của hắn chính là nhất thể. Kiếm chủ chết thì những người khác ngay cả không chết cũng sẽ tầm thường cả đời. Ảo ảnh cười lạnh, bọn họ cũng đồng dạng sống không nổi. Hừ, cái đó dù sao cũng là sau khi ta chết, Sở Dương thở ơ nói. Chỉ cần ta sống, sẽ không để cho bọn họ chết. Bất luận kẻ nào bao gồm ta cũng không thể thương tổn tới bọn họ. Ta chết đi, vậy thì toàn bộ không sao cả, bởi vì ta đã không nhìn thấy, cũng không quản được. Mà không quản được thì ta sẽ không quản. Nhưng chỉ cần ta còn có nhận thức, thì sẽ không đưa bọn họ vào tử địa. Sở Dương thanh âm nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết. Ảo ảnh này thở dài một hơi. Nếu người khư khư cố chấp như vậy, sứ mạng của cửu kiếp kiếm không thể hoàn thành. Đến khi đó cửu trọng thiên đại lục cũng sẽ bởi vì ngươi mà biến thành phế tích. Tất cả người của cửu trọng thiên thế giới cũng sẽ biến thành phấn vụn. Hắn trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi vì mấy người như vậy mà không để ý đến thiên hạ bá tánh sao? Sở Dương thản nhiên nói, nếu có thể dùng thiên hạ bá tánh để đổi mạng mấy người bọn họ, như vậy ta nghĩ ta sẽ đổi. Nhưng nếu dùng bọn họ đi đổi lại thiên hạ bá tánh? Trong mắt của hắn vừa lộn liền lãnh khốc nói, thiên hạ bá tánh cùng ta quan hệ con mẹ gì? Ảo ảnh kia chán nản, ngươi. Sở Dương cười lạnh, ta như thế nào? Hắn lông mày dương lên, tuyệt tình như thế ngay cả có thể đến được đỉnh phong, nhưng cả đời cô độc phiêu linh có niềm vui thú gì đáng nói? Người khác thì sẽ chọn, nhưng Sở Dương ta tha rằng chết thì thôi. Sở Dương trong lòng rốt cuộc cũng hiểu rõ một chuyện, lúc trước hắn từng hỏi kiếm linh, chẳng lẽ các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ đều là hạng người vô tình vô ý sao? Lúc ấy kiếm linh không có trả lời, hôm nay xem ra sợ rằng những người đó đều là trong quá trình thu hoạch tiết thứ tư, lựa chọn đoạn tình phá tình, cuối cùng đem chín người huynh đệ của mình toàn bộ chôn vùi đi. Sở Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên dâng lên một loại khinh bỉ từ đáy lòng. Bán đứng huynh đệ như tay chân của mình, buông tha cho người yêu của mình, thân tình của mình. Người như vậy cho dù có đi lên đỉnh phong thế giới thì đã làm sao, còn không phải là một kẻ đáng thương ư? Tốt cho một cái thiên hạ bá tánh cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ảo ảnh khí định thần nhàn hắn nhìn hắn một hồi, đột nhiên cười một tiếng, Bất quá thiên hạ bá tánh, nếu vì quyết định ích kỷ của một mình ngươi mà sinh linh đổ thắng, ngươi sẽ đau lòng sao? Sở Dương bật cười lớn, đối với việc đem huynh đệ của ta chôn vùi, ta sẽ càng đau lòng hơn. Thiên hạ bá tánh bởi vì ta mà chết thì ta sẽ xấu hổ, nhưng dù sao bọn họ cùng ta không có chút quan hệ nào, xấu hổ cũng chỉ là xấu hổ thôi, không có đối tượng cụ thể. Nhưng huynh đệ của ta, mọi người là cùng ta lăn lộn sống chết qua. Hắn nhàn nhạt cười. Hơn nữa hôm nay nếu ta chết ở chỗ này, thiên hạ bá tánh ngay cả chết sạch thì ta ở nơi nào mà đau lòng được. Nếu nói như vậy, ta đến cửu u địa phủ, chẳng lẽ còn phải vì quỷ hồn đó mà chịu trách nhiệm sao? Trách nhiệm liên đới à? Sở Dương hung hăng nói. Sở Dương ta cũng chỉ có hai cái bả vai với một cái đầu, ta chăm sóc không nổi thiên hạ, nhưng ta có thể bảo hộ huynh đệ. Đối với ta mà nói như vậy là đủ rồi. Đối với họ mà nói điều này cũng là đủ rồi. Thật không thể dứt bỏ sao? Ao Ảnh hỏi lại một câu cuối cùng, đưa ra tối hậu thư. Chim cút, đây chính là câu trả lời của Sở Dương. Người con mẹ nó có phiền hay không? Muốn ta chết, muốn ta sống thì người con mẹ nó nhanh lên. Đừng có lãng phí nước miếng. Có cái ý nghĩa gì chứ? Bổn công tử cả từ khi đi tới cái thế giới này thì đã không nghĩ tới việc phải sống trở về. Ao Ảnh bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng nói. Ngươi đã không thể hạ quyết định thì tự nhiên có người tới giúp ngươi. Vừa nói tay của hắn rung lên, Sở Dương nhất thời cảm giác được không ổn, lớn tiếng quát, ngươi làm gì? Ao Ảnh kia cười quỷ dị, ngươi lập tức sẽ biết. Trên đỉnh đầu Sở Dương bất chợt xuất hiện một đạo long quyển phong tinh tế. Long quyển phong từ dưới mà lên tịch quyển ra ngoài, chà một tiếng. Ở phụ cận nước chảy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nơi đây biến thành một mảnh đất khô ráo. Long quyển phong bay ra ngoài rồi cuốn lược thiên địa. Từ trung tâm của Long Quyển Phong, Sở Dương thậm chí có thể nhìn ra trời cao bên ngoài. Theo Long Quyển Phong tạo thành trên bầu trời đột nhiên siêu một tiếng, chướng bồng của Sở Dương bị cuốn lên giữa không trung. Ở giữa không trung, vô thành vô tức biến thành những sợi bông bay đầy trời. Ngay sau đó đám người Mạc Thiên Cơ không kịp chuẩn bị cũng quay cuồng xông lên giữa không trung, thân thể căn bản không có nửa điểm tự chủ. Đàm Đàm kêu to một tiếng, trong đôi mắt xạ xuất ra thần quang đen nhánh, tựa hồ như một cỗ long quyển phong này đã làm hắn nhớ lại cái gì đó. Đột nhiên hét lớn một tiếng, bàn tay ở giữa không trung vung lên, đem long quyển phong vạch ra một đạo lỗ hổng, một tay nắm tạ đan phượng, ở trong tiếng huýt gió phá không bay ra, chợt lóe lên không biết đi tới nơi nào, vô ảnh vô tung biến mất. Nhưng nhóm người của Mạc Thiên Cơ không có nội tình kinh khủng như Đàm Đàm, chỉ có thể theo long quyển phong bốc lên, sau đó cấp tốc rơi xuống. Nhưng ngay sau đó trên mặt đất lại đột nhiên xuất hiện một cái rãnh băng tuyết mà thân thể Mạc Thiên Cơ đột nhiên rơi vào đó. Sau đó băng tuyết bao trùm xuống là một mảnh san bằng. Mình mình chung chung, nhóm người Mạc Thiên Cơ cảm giác được linh hồn của mình rời khỏi thân thể bồng bềnh bay lên, sau đó nhào vào trong long quyển phong ở giữa hồ, giống như lao vào chỗ chết. Vong mệnh hồ ba đảo nhấc lên chia làm hai bên, nhưng ngay sau đó ba đảo bao bọc lấy linh thể trung suốt, cấp tốc co lại. Vợ chồng Sở Phi Lăng ở ngay một khắc này mệt mỏi kiệt lực bỏ lên núi, hai người đã mệt mỏi đến độ miệng phun máu tươi, nhưng vừa đi lên thì chung quanh xó êm gióng lặng, tựa hồ ở chỗ này căn bản không có sự tình gì phát sinh. Cả ngọn núi tựa hồ bị kinh thiên trường kiếm ngang trời xẻ ra, nhìn một cái là có thể thấy điểm cuối, nơi đó nào có ai, người đâu. Dương Nhược Lan còn không kịp thở dốc một ngụm liền điên cuồng nhảy dựng lên, dọc theo vong mệnh hồ mà chạy như điên tìm kiếm. Sở Phi Lăng phóng tầm mắt ra chung quanh, trong mắt tràn đầy mê võng. Người đâu? Bọn họ rõ ràng nói hài tử ở đây cơ mà. Nhưng là người đi nơi nào rồi? Dương Nhược Lan mắc rưng rưng, nước mắt không khống chế được đã rơi ra. Nàng chạy thật lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng thanh âm thê lương. Người đâu? Người ở nơi nào? Hài tử của ta? Người ở chỗ nào? Đột nhiên ngửa mặt lên trời ngã nhào xuống. Tất cả hy vọng, tất cả hạnh phúc, tất cả thiệt thòi, tất cả đền bù, Dương Nhược Lan cũng ký thác vào nơi này, đã nắm chắc là nhận được con của mình, đã thiên tân vạn khổ xác định phương vị của hắn, đã thiên tân vạn khổ tìm đến nơi này, nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Tâm của Dương Nhược Lan vốn đã quay cuồng, lại đột nhiên bị dập tắt, trong phút chốc, tay chân lạnh như băng, tâm đã chết. Ở dưới đáy hồ một trận rung chuyển bốc lên, Sở Dương kinh ngạc nhìn và đột nhiên sợ hãi. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Hồ Duyên Ngạo Ba, bảy người này đột nhiên bằng một loại hình thức hư ảo xuất hiện trước mặt hắn. Ao Ảnh kia cười ha hả một tiếng nói, thật xin lỗi, ta bây giờ chỉ là một thần niệm, không thể gọi về thân thể của họ, cho nên không thể làm gì khác hơn là đem linh hồn của họ xuống đây, để cho bọn họ vì ngươi làm ra một cái quyết định. Hèn hạ, Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, mà nhóm người Mạc Thiên Cơ rõ ràng cũng nhìn thấy Sở Dương, mắt lộ ra thần sắc vui sướng. Thần hồn thân thể ở bên trong nước sóng gợn nhộn nhạo, cũng không có hình thái gì, nhưng ngay sau đó Sở Dương liền cảm giác mình bị che đậy, không thể nói cũng không thể động, chỉ có thể nhìn, cũng chỉ có thể nghe. Mà nhóm người Mạc Thiên Cơ Kỷ Mặc cũng bị khóa lại, bọn họ cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy, còn không bằng Sở Dương. Phía ngoài cũng chỉ còn lại một mình Cố Độc Hành. Cố Độc Hành, Ảo Ảnh âm trầm nói, ngươi nói cho Sở Dương, ngươi có phải là thật hay không? Cố Độc Hành cười lạnh, ngươi là ý gì? Chứng minh ngươi là thật, Ảo Ảnh nói. Cố Độc Hành ha hả cười một tiếng, dựa vào cái gì chứ? Cố Độc Hành mặc dù nói năng bất thiện nhưng cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Vừa thấy được tình huống như thế, vừa nghe đến câu hỏi này, liền đoán được Sở Dương bây giờ đang lâm vào bên trong ảo cảnh. Giờ phút này bản thân thừa nhận cùng với không thừa nhận, đối với Sở Dương cũng không có lợi, cho nên Cố Độc Hành tuyệt không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Sở Dương bị khống chế, ánh mắt sáng ngời, tiếp theo lại buồn bã. Hắn đã xác định, giờ phút này tới đây thực sự là thần hồn của Cố Độc Hành, chỉ bằng hai câu nói tràn đầy cá tính này của Cố Độc Hành mà thôi. Ảo Ảnh mỉm cười, cái đó cũng không lo. Cố Độc Hành, ngươi cũng đã biết vị lão đại này của ngươi là ai. Cố Độc Hành hừ lạnh một tiếng đối chọi gay gắt. Hắn là ai, cùng ngươi có quan hệ gì, lại cùng ta có quan hệ gì? Ảo Ảnh cười, quả nhiên là một cái tính tình thối hoắc. Cố Độc Hành, ta hỏi ngươi, nếu là Sở Dương cần ngươi hy sinh tới để cứu hắn thoát khốn, ngươi nguyện ý hay là không nguyện ý? Cố Độc Hành sừng sốt, hắn mặc dù không muốn hợp tác với cái Ảo Ảnh quỷ dị này, nhưng giờ phút này cũng phải thận trọng suy nghĩ, từ từ nói. Nếu là vì lão đại mà phải hy sinh, Cố Độc Hành ta sẽ không nói hai lời. Nhưng ngay sau đó trong mắt phong mang chợt lóe, thản nhiên nói. Nhưng nếu có người mượn danh tiếng lão đại nói ta chết, thì ta cũng phải làm cho ra lẽ. Phải biết rằng mạng Cố Độc Hành ta cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Ảo Ảnh mỉm cười ôn hòa. Giờ phút này ngươi không chết, ta liền giết hắn. Trong tay hắn run lên, một thanh kiếm xuất hiện, lành lạnh chỉ thẳng vào cổ họng Sở Dương, dùng lực một chút đâm rách da thịt, máu tươi tích tích chảy ra, lạnh lùng nói, chính là giờ phút này Cố Độc Hành làm ra quyết định, ngươi nếu không chết ta liền giết hắn, ngươi nếu chết ta liền thả hắn, trong các ngươi chỉ có thể chết một cái, cũng chỉ có thể sống một cái, bây giờ đến phiền ngươi lựa chọn. Cố Độc Hành cười ha hả một tiếng, lựa chọn cây rắm, chỉ có thể chết một cái thì đương nhiên là ta. Hắn đi nhanh tới bắt được kiếm phong, cười lạnh, người quá coi thường ta. Dùng lực một chút liền vung kiếm lên cổ mình. Người dám? Sở Dương giống to, trong ánh mắt tuôn cả ra máu, hung hăng nhìn Cố Độc Hành, dùng hết thần hồn lực lượng hét lớn, nếu người chết ta cũng chết, người muốn đại nhân đại nghĩa chết không hối tiếc, ta tuyệt không thể để cho Cố Độc Hành người như ý nguyện. Cố Độc Hành cười ha hả, lão đại, cho dù người muốn chết thì cũng là ta chết trước ngươi, ta không nhìn thấy người chết, nhưng ta tuyệt không thể để cho người vì ta mà chết khi ta còn sống được. Ta thà rằng để cho ngươi đau lòng, cũng không muốn tuyệt làm bản thân đau lòng. Thậm chí đem cổ mình hướng về kiếm phong, hung hăng đụng tới. Ảo Ảnh lộ ra một tia xúc động, cổ tay rung lên, thần hồn Cố Độc Hành đã bị chấn sang một bên, bị một mạch nước chảy bao trùm lấy. Rồi đến lượt Mạc Thiên Cơ bị phóng ra. Mạc Thiên Cơ, nếu là Sở Dương muốn ngươi chết vì hắn, ngươi có bằng lòng không? Ảo Ảnh hỏi. Dĩ nhiên không muốn, Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười, thân sắc một mảnh bình tĩnh. Vì sao lại không muốn? Ảo Ảnh liền ngẩn tỏ te ra. Ta là ta, hắn là hắn, chúng ta là hai người, vì sao hắn lại muốn để cho ta chết? Thì ta phải chết vì hắn chứ, Mạc Thiên Cơ nói. Giữa chúng ta giao tình còn không sâu đến loại tình trạng này. Mạc Thiên Cơ trí kế như hải, tự nhiên biết được giờ phút này trăm triệu lần không thể theo Ảo Ảnh mà nói chuyện. Một khi rơi vào bẫy dập của hắn thì kia mới thực sự là chặt đứt kiếm tâm. Cho nên bất luận Ảo Ảnh nói gì, hắn sẽ đều nói ra những phương pháp trái ngược và kỳ lạ. Sở Dương nếu chết thì Mạc Khinh Vũ tất phải chết, Ảo Ảnh lạnh lùng nói, dùng mạng của một mình ngươi đổi mạng hai người bọn họ, ngươi nếu không đổi, bây giờ ta liền giết hắn. Câu nói này thực sự làm cho Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên ngớ ngẩn ra. Mạc Thiên Cơ không thể không ngơ ngẩn, nếu nói Sở Dương chính là người hắn ký thác hy vọng cao nhất, như vậy thì Mạc Khinh Vũ chính là người mà Mạc Thiên Cơ quan tâm nhất. Hôm nay, đem sinh tử nặng trình trịch của hai người đặt trước mặt hắn để hắn làm ra quyết định, Mạc Thiên Cơ ngay cả là thần bàn quỷ toán cũng không tránh khỏi phải sửng sốt một chút. Sau đó hắn mới phản ứng, ta không... Mạc Thiên Cơ còn chưa nói xong, Ảo Ảnh đã cắt đứt lời hắn. Ngươi không cần phải khẩu thị tâm phi, ngươi mới vừa rồi ngẩn ra đã nói rõ hết thảy. Bàn tay vung lên, Mạc Thiên Cơ cùng Cố Độc Hành ngốc lại với nhau một chỗ, tiếp theo là Kỷ Mặc, là Khắc Địch. Hai người này vừa đi lên đã chửi bới ầm ĩ, cơ hồ không hề có khó khăn, đã bị ảo ảnh thu phục. Tiếp theo là Ngạo Tả Vân. Một lúc lâu, ảo ảnh vung tay lên đem nhóm người Mạc Thiên Cơ khóa lại, một mình đối mặt với Sở Dương. Thế nào? Ảo ảnh có chút đắc ý nhìn Sở Dương. Ngay cả ngươi không muốn, nhưng huynh đệ của ngươi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên ngươi nguyện ý cũng tốt, mà ngươi không muốn cũng được, ngươi nhất định phải buông tha. Sở Dương trầm tư, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Ta thấy rất kỳ lạ. Hắn chậm rãi nói, đoạn tình phá tình là một loại phương pháp tu luyện. Bất quá ta đây là đương nhiệm kiểu kiếp kiếm chủ, còn không gấp gáp thì ngươi gấp cái gì? Ảo ảnh sừng sốt. Ngươi cứ khẩn cấp muốn phá hư tình cảm của chúng ta như vậy, muốn phá hư phần hữu nghị này sao? Sở Dương ánh mắt sắc bén chưa từng có, ảo ảnh ngây người. Ngươi cứ muốn như vậy à? Sở Dương từng bước ép sát, vì sao vậy? Ảo ảnh thậm chí không tự chủ được mà lui lại một bước. Sở Dương nghĩ đến nơi này, trong lòng giống như đánh vỡ một loại lồng chim, ý nghĩ càng ngày càng nhanh nhẹn lên. Đây vốn là tình cảm tốt đẹp nhất thế gian, nhưng người lại nghĩ hết thảy biện pháp khẩn cấp phá hư nó. Chẳng lẽ trước kia, người đã bị phá hư, đã bị mất đi sao? Sở Dương lạnh lùng nhìn ảo cảnh, cho nên trong lòng người không cam. Ảo ảnh thân thể kịch liệt lay động một chút, thanh âm rét lạnh như băng, người nói nhảm. Ta có nói nhảm hay không, tự người biết. Sở Dương mỉa mai nhìn hắn, thấy ta có những huynh đệ này, ngươi có phải là rất hâm mộ hay không? Có phải là rất ghen tị hay không? Có phải là rất phẫn hận hay không? Có phải đặc biệt muốn phần tình cảm này không tồn tại? Thân thể ảo ảnh ổn định lại, thậm chí u ám cười một tiếng. Ngươi nghĩ tới điều gì? Ta cũng không nghĩ tới cái gì, ta chỉ là cảm giác được ngươi có chút ghen tị với ta. Sở Dương kiêu ngạo nhìn hắn, cho nên ta rất tự hào, rất kiêu ngạo. Ngươi thực sự là không bằng ta, ngươi so với ta còn kém quá xa. Ảo ảnh nhìn không rõ diện mục, ánh mắt hung hăng nhìn Sở Dương. Ghen tị với ngươi, ngươi coi ngươi là vật gì? Ta có huynh đệ, ngươi không có, hoặc là ngươi đã từng có, nhưng ngươi từ bỏ, cho nên ngươi ghen tị với ta. Ta có năng lực chúa tể cửu kiếp kiếm, ngươi cũng không có, cho nên ngươi muốn tới phá hư. Sở Dương ta nếu là vị thần trên trời, thì ngươi chính là kẻ đáng thương trên mặt đất. Sở Dương không một chút lưu tình, tranh chua nói. Sở Dương ta nếu là minh nguyệt trên trời thì ngươi chính là một cục cứt ở dưới đất mà thôi. Mà ngươi ngay cả cục cứt cũng không bằng, bởi vì ta đã biết ngươi là ai. Sở Dương hung hăng từ trong kẽ răng rít ra. Ngươi chính là một đống rác rưởi. Ảo ảnh cuồng nộ rít lên. Ngươi thối lắm, ngươi biết ta là ai? Ngươi có thể biết ta là ai sao? Sở Dương lạnh lùng nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi chính là thần niệm của vị tiền bối sáng tạo ra cửu kiếp kiếm lưu lại, nhưng sau đó lại phát hiện ngươi không phải. Vì sao ta không phải? Tại sao không thể là hắn? Ảo ảnh the thé nói. Bởi vì vị tiền bối này mặc dù hủy diệt cựu trọng thiên một lần, nhưng điểm xuất phát của hắn lại là vì cả cựu trọng thiên không có phân tranh mới làm vậy, cho nên thủ đoạn của hắn mặc dù tàn khốc nhưng xuất phát điểm cũng từ ý tốt, hắn là vì cứu vớt cựu trọng thiên. Mà ngươi rõ ràng là muốn hủy diệt cựu trọng thiên, Sở Dương cắn răng. Ngươi còn dùng thiên hạ bá tánh để dắt ngoài miệng tới uy hiếp ta, cho nên ngươi tuyệt đối không phải là hắn. Sở Dương hăng hắc cười lạnh. Ngươi ở đây chỉ sợ cũng chỉ có nhiệm vụ khảo nghiệm không hơn. Mà ngươi cái rắc rưởi này thậm chí còn đang khảo nghiệm thay đổi tính chất. Đây là tư tâm của ngươi, có phải thế hay không? Sương mù trên mặt ảo ảnh đột nhiên tản đi, lộ ra một khuôn mặt chữ điền, rộng rãi uy nghiêm. Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt uy nghiêm kia lại đang bối rối, trên trán có mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng. Đối mặt với Sở Dương, một cái không động, hắn thậm chí đã liên tiếp lui về sau hai bước. Các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ sở dĩ vô tình vô nghĩa, chỉ sợ cũng là do ngươi dở trò quỷ. Sở Dương cười lạnh nhìn hắn. Vốn là ta nói ra lời này, trong lòng còn không có khẳng định, không thể kết luận ngươi là ai. Nhưng bây giờ thì ta cũng đã thực sự biết ngươi là ai rồi. Ảo ảnh liền giống lên. Vậy ngươi nói ta là ai? Ngươi chính là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất. Sở Dương lớn tiếng hét lên. Ngươi chính là cái tên bại hoại khốn kiếp. Một mình ngươi đi lầm đường, nhưng ngay cả cửu trọng thiên 9 vạn năm cũng phải đi lầm. Ngươi chính là một tên hèn hạ, vạn ác không tha, hạ lưu vô sỉ, thiên cổ đệ nhất nhân. Ảo ảnh lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, chật vật vạn phần. Sở Dương rốt cuộc hoàn toàn hiểu được vì sao cửa ải này lại trở thành đoạn tình phá tình. Tiền thế của mình không phải là đoạn tình tuyệt nghĩa hay sao? Nhưng thành tựu ở chỗ nào chứ? Hôm nay, cả đời này, cửu kiếp kiếm lại tới yêu cầu mình đoạn tình tuyệt tình, đó là vì sao? Nếu như nói vừa mới bắt đầu ảo cảnh Sở Dương hoàn toàn bị đắm chìm vào, thì Mạnh Siêu Nhiên tình cờ xuất hiện đã để hắn thanh tỉnh lại. Nhưng cho đến khi ảo ảnh xuất hiện nói cho hắn biết, bắt buộc hắn phải đoạn tình, chặt đứt tất cả, thần trí Sở Dương mới chính thức khôi phục thanh minh. Bởi vì đoạn tình thì hắn đã từng làm rồi, làm ở kiếp trước. Chính vì cả đời đoạn tình mới đưa đến bi kịch của Mạc Khinh Vũ, mới đưa đến sự tiếc nuối của Sở Dương, mới đưa đến việc sống lại ở kiếp này. Sở Dương há có thể chịu dẫm lên vết xe đổ đó. Nếu bây giờ muốn đoạn tình, như vậy thì sống lại còn có dụng ý gì? Chỉ là đem đoạn đường đã đi qua lặp lại một lần nữa sao? Đem những tiếc nuối ở tiền thế lại lặp lại ở kiếp này hay sao? Từ chỗ này thì Sở Dương mới phát hiện ra điểm đáng ngờ. Thời điểm ảo ảnh bức bách hắn thì trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Đợi đến lúc ảo ảnh đem bọn người Mạc Thiên Cơ xuống, Sở Dương cũng đã xác định đây không phải là khảo nghiệm mà rõ ràng đang bức tử mình. Khảo nghiệm thì không cần thiết phải đem người ta đến tử lộ như vậy. Tốt quá lại hóa ra cùi. Còn một điều nữa chính là Kiếm Linh đã 5 lần 7 lượt nhắc nhở, chướng ngại lớn nhất ở cửa ải này chính là tinh thần bị tổn hại. Nhưng cái ảo ảnh này lại nói thân hồn tổn hại cũng chả sao, mấu chốt là chỗ phá tình. Sở Dương thà rằng tin tưởng Kiếm Linh cũng sẽ không tin tưởng cái ảo ảnh ngu xuẩn này, bởi vì Kiếm Linh chắc chắn là không biết nói dối. Cho nên điểm mấu chốt tất nhiên là thần hồn chứ không phải phá tình, cho nên có thể suy ra người này là nói dối. Hắn dùng quỷ kế. Nếu nói dối thì là nhất định phải có âm mưu, nhưng vì sao là có âm mưu? Hắn chỉ là một cái ảo ảnh, vì sao lại chấp nhất như vậy? Sở Dương đến tận đây liền suy nghĩ cho cẩn thận. Hắn từng câu từng chữ vạch trần ảo ảnh, nhưng ngoài ấy muốn lại phát hiện ra thân phận của ảo ảnh này, cho nên Sở Dương liền lập tức triển khai phản kích. Ảo ảnh ở chỗ này tồn tại 8 vạn năm, trước sau đã lừa dối 7 vị cửu kiếp kiếm chủ. Năm tháng lâu dài như thế không có người nào có thể đoán được hoài nghi hắn. Giờ phút này bỗng nhiên bị Sở Dương một câu nói toạc ra, ngay cả hắn chỉ là một đạo tàn niệm cũng nhịn không được mà tâm thần đại loạn, hồn phi phách tán. Mà phản ứng của hắn nhưng chính là chứng thực suy đoán của Sở Dương. Thế nhưng đến nơi này còn có một nghi vấn lớn nhất, ảo ảnh vì sao lại ở chỗ này? Nếu không có vị đại năng thông thiên triệt địa sáng tạo ra cửu kiếp kiếm cho phép thì hắn làm sao có thể sống ở chỗ này được? Mà nếu là vị đại năng kia cho phép, như vậy tại sao lại để cho hắn làm xăng làm bậy mà không ngăn cản? Sở Dương ánh mắt lóe ra, hết sức suy tư, trên lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rốt cuộc là chuyện gì. Ha ha, ảo ảnh thê lương cười to, không sai. Quả nhiên là người kiệt xuất nhất trong lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, người lại đoán đúng toàn bộ. Ở trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn, khoái ý nói. Không sai, ta chính là cửu kiếp kiếm chủ đầu tiên, ta là người đầu tiên tới đây tiếp thu khảo nghiệm tiết thứ tư cửu kiếp kiếm. Thân nhân, huynh đệ, người yêu của ta toàn bộ đều chết trước mặt ta. Sau đó ảo ảnh nói cho ta biết, muốn quên lãng, muốn đưa bọn họ trở thành công cụ, ta đã làm theo, nhưng ta thất bại. Đây đều là vô liêm sỉ, hắn điên cuồng gào thét lên. Nếu muốn cho chúng ta hoàn thành tâm nguyện của hắn, vì sao lại thiết chế chiến ngại như vậy? Ảo ảnh thê lương cười to. Ta sau khi ra ngoài nghiêm khắc dựa theo lời ảo cảnh đi lên con đường tuyệt tình, sau khi thống nhất cửu trọng thiên, tự tay đem 9 vị huynh đệ điền vào cơ thạch của cửu trọng thiên. Làm như vậy là vì cái gì? Không phải là để hoàn thành nhiệm vụ của hắn sao? Vì sao lại là sai lầm? Vì sao ta cuối cùng lại trở thành một luồng tan hồn, còn mạnh mẽ bị nhốt ở chỗ này, giao cho ta nhiệm vụ mới là nhắc nhở cho các ngươi? Ha ha! Ảo ảnh điên cuồng cười to. Ta vì sao lại phải hảo tâm như vậy? Ta đi lầm đường thì vì sao các người có thể đi đúng, dựa theo cái gì? Sở Dương thương hại nhìn hắn, người điên rồi. Đúng, ta điên rồi, cho nên muốn hủy diệt, mọi người cùng nhau hủy diệt. Dù sao nơi này là thân hồn khảo nghiệm, các người không qua được khảo nghiệm là chuyện của các ngươi, liên quan chó gì tới ta? Ảo ảnh khom lưng cười to, vô cùng thê lương. Có thể nhiệm vụ của ngươi chẳng qua là khảo nghiệm, cũng không nên tự mình thay đổi, đem người khác đi lạc lối. Sở Dương lạnh lùng nói. Bao nhiêu tình cảm tốt đẹp đã bị một tay ngươi phá hư, ngươi còn ở đây dương dương đắc ý. Tình cảm tốt đẹp sao? Ta tại sao lại không phá hư? Ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hỏng mơ tưởng. Ảo ảnh điên cuồng cười to. Chuyện tốt cũng chỉ có thể là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ ta nhận được mà không phải là các ngươi. Không thể nói lý, Sở Dương khinh thường nhổ một bãi nước bọt. Cho dù ngươi đã biết được rồi thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Ảo ảnh dữ tợn cười to. Ngươi thần hồn thiếu thốn vĩnh viễn cũng không ra khỏi cái ảo cảnh này, đây sẽ là tổn thương chí mạng của ngươi. Cửu kiếp kiếm chủ chỉ có thể đợi đời thứ 10, nhưng đến lúc đó thì ta vẫn còn ở đây, ta vẫn còn ở nơi này, mà chỉ cần ta ở nơi này thì ai có thể thành công được. Ảo ảnh mở hai tay ra ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ai có thể thành công, coi như là địa lão thiên hoàng cũng đừng mơ tưởng mà đi qua. Đang nói, thân thể huyễn ảnh đột nhiên lay động một chút, đạm bạc nhất phân, hắn giương tay lên hét lớn một tiếng, đi. Đám người Mạc Thiên Cơ có độc hành thần hồn nhất thời bồng bềnh thấm thoát bay ra ngoài. Để cho bọn họ còn sống ở bên ngoài, còn ngươi vĩnh viễn ở đây, Ao Ảnh cười to. Không phải là ngươi không muốn để cho bọn họ ở đây, mà là ngươi không có năng lực, phải không? Ánh mắt Sở Dương sắc bén bực nào, tự nhiên phát hiện vừa rồi hắn vừa suy yếu, liền trào phúng nhìn hắn. Năng lực của ngươi cũng không hơn. Thế thì đã sao? Ao Ảnh cười rỡ, cười to. Chẳng lẽ ở chỗ này ngươi còn có thể đấu với ta? Sở Dương cười hăng hắc, trong mắt phát ra sát cơ. Ngươi nói có thể giết ta, cũng không giết. Các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ, nếu ngươi có thể giết thì sợ rằng sớm đã giết sạch. Cho nên ngươi có sự hạn chế, ngươi giết không được, mà chỉ có thể lựa chọn dùng quỷ kế. Cho nên ngươi đồng dạng cũng không giết được ta. Sở Dương khẳng định nói, cho nên ngươi cũng không giết được bọn họ, mà ngươi chỉ có thể bỏ qua. Thế nhưng là ngươi vẫn muốn phô trương thanh thế, ngươi căn bản chả có lực lượng con mẹ gì, ngươi chính là một kẻ bất lực, một con chó chỉ biết nằm đó mà sủa gâu gâu. Sở Dương lời nói sắc như đao, mỗi câu hóa thành một mũi đao sắc bén cắt thẳng vào tinh thần Ảo Ảnh không chút lưu tình. Ngươi! Ảo Ảnh tức giận quát lên một tiếng, tựa hồ giận không kiềm được, nhưng ngay sau đó liền u ám nở nụ cười. Ta không thể làm gì ngươi, bất quá ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thần hồn tổn hại, muốn đi ra ngoài cũng không được, ngươi muốn chọc giận ta sao? Ha ha, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, ta cũng từng là cửu kiếp kiếm chủ, chẳng lẽ ta sẽ thua cho ngươi sao? Sở Dương hăng hắc cười lạnh nói, các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ cũng có thể ra được, vì sao ta lại không ra được? Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ao Ảnh cười to, nhưng là các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ thần hồn không bị tổn hại, mà ngươi thì lại tổn hại một khối lớn. Sở Dương cười lạnh, vậy thì đã thế nào? Ảo Ảnh cười nói, vậy thì thế nào ư? Ha ha, ngươi hỏi vấn đề này xác thực là buồn cười. Thần hồn tổn hại ở trong bước ngoặt của cửu kiếp kiếm, ngươi lại còn muốn đi ra ngoài, trừ phi là mơ mộng hão huyền. Sở Dương ánh mắt nhíu lại, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cười quỷ dị. Ngươi bây giờ tựa hồ rất suy yếu phải không? Ảo Ảnh ngẩn ra, ngươi có ý gì? Hoặc là nói ngươi ở trong đây chỉ là vì khảo nghiệm? Mà thần hồn của ngươi, đợi ngươi kết thúc khảo nghiệm, còn thừa lại cũng không có bao nhiêu. Sở Dương cười một tiếng, dường như vị thông thiên triệt địa đại năng kia quyết không thể cho phép ngươi muốn làm gì thì làm. Ngươi vì sao lại phải ở chỗ này chứ? Ao Ảnh nghi ngờ nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Sở Dương hai cánh tay vung lên, đột nhiên từ bên trong trói buộc của hắn đi ra. Khí chàng chế ước Sở Dương không thể nhúc nhích bất chợt biến mất, mất đi hiệu lực. Ta mặc dù không biết như thế nào mới có thể thoát khỏi nơi này, nhưng chắc chắn con đường ra ngoài của ta nằm ngay trên người của ngươi. Sở Dương nhàn nhạt nhìn hắn, bởi vì ngươi đã sớm không nên ở chỗ này, nhưng ngươi lại vẫn ở chỗ này. Ao Ảnh sắc mặt đại biến. Những lời này của Sở Dương dường như rất mâu thuẫn, nhưng từ nơi này lại sáng tỏ một chuyện mơ hồ khơi gợi nên sợ hãi sâu nhất trong lòng hắn. Ngươi muốn làm gì? Ao Ảnh lui về sau một bước, hai tay che trước ngực, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng của mình đang cấp tốc trôi qua, giống như tình hình sau khi hắn hại mấy vị kiểu kiếp kiếm chủ trước kia. Chỉ trong nháy mắt, Ảo Ảnh trở nên hư nhược. Liền vào lúc này, thương thương, mấy tiếng vang lên, ở nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo ánh sáng lấp lánh. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận đi theo Sở Dương, đột nhiên từ đằng xa bay tới mang theo tiếng hoan hô, siêu siêu tiến vào đan điền của Sở Dương. Ảo Ảnh trợn mắt há hốc mồm đột nhiên hô to. Người vì sao phải? Đan điền. Sở Dương đối với câu nói kia mặc danh kỳ diệu nói, vì sao không thể là đan điền? Ảo Ảnh không nói, trong lúc bất chợt đan điền Sở Dương nhô ra kiếm quang, một đoạn ảo ảnh giống như kiểu kiếp kiếm thình lình hiện lên trên người hắn. Ảo Ảnh kêu lên một tiếng sợ hãi xoay người muốn trốn, Sở Dương trong lòng vừa động cấp tốc bước tới một phát tóm được vai hắn quát lên, chạy đi đâu? Chỉ nghe suy một tiếng cánh tay kia bị Sở Dương kéo xuống, cùng lúc đó kiếm quang đâm vào bộ ngực của Ảo Ảnh. Ảo Ảnh giống như bị sét đánh thoáng cái định trụ cơ thể, âm thanh kêu thảm thê lương, bộ mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sở Dương nắm lấy cánh tay Ảo Ảnh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn chẳng qua theo bản năng làm động tác này, nhưng không dự đoán được có thể đem bả vai người này xé xuống. Không lẽ hắn không phải là Ảo Ảnh sao? Vì sao bả vai giật xuống mà vẫn còn đầy đủ ở trong tay mình? Mà Ảo Ảnh mất đi một cánh tay lại thực sự đứng đó, cả người run rẩy. Sở Dương nhất thời mê hoặc, đây là có chuyện gì? Ngay vào lúc này, cửu kiếp không gian đột nhiên mở ra, phốc một tiếng cánh tay bị hút vào. Sở Dương hai tay trống trơn, Ao Ảnh thì thảm thiết kêu lên, khốn kiếp, đưa ta nửa đám thần hồn đây. Nhưng cửu kiếp không gian nào để ý tới hắn, hắn oán độc nhìn Sở Dương, nhưng dưới chân cũng không nhúc nhích được một bước, giống như bị cửu kiếp kiếm định vị ở nơi này. Sở Dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt thì đã đi tới bên trong không gian ý niệm. Cửu kiếp không gian ở trước mặt hắn có một bóng dáng nhàn nhạt phất phơ như xương trắng, chỉ lớn bằng 1/3 ý niệm của Sở Dương. Gương mặt kia chính là ảo ảnh bên ngoài, đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm chủ. Giờ phút này trên mặt hắn cư nhiên tràn đầy vẻ tuyệt vọng cùng cầu khẩn, còn có một loại khốc lệ cùng độc ác không thể nói ra lời. Một cỗ không khí bất cộng đái thiên tràn lan. Người tại sao lại ở chỗ này? Sở Dương nhướng mày. Ảo ảnh kia kêu to một tiếng, dường như một trận gió bổ nhào tới, một ngụm cắn lên bả vai Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy thần hồn đau xót, thân thể bị táp mất một khối. Trong cơn giận dữ hắn một cước đá ra. Ảo ảnh thậm chí không bị ảnh hưởng, chân hắn xuyên thấu qua, lại một ngụm bị cắn lên trên đùi, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn cùng dữ tợn. Sở Dương thần hồn lại kịch liệt đau xót, trong lòng linh quang chợt lóe, hắn muốn cắn nuốt ta. Ở chỗ này vật lý công kích không có hiệu quả, vì đây là thần hồn ý niệm không gian, phương pháp công kích duy nhất chính là cắn nuốt lẫn nhau. Ảo ảnh tựa hồ cắn được Sở Dương hai cái, thân thể lại chân thật thêm vài phần, cư nhiên lại đánh tới. Sở Dương hử lạnh một tiếng cũng nhào lên. Người có thể cắn nuốt ta thì ta vì sao không thể cắn nuốt ngươi? Dù sao trong cái không gian này chỉ có thể có một người sống sót. Sở Dương mở rộng miệng hung hăng một ngụm cắn lên người ảo ảnh. Ảo ảnh kịch liệt rung động, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ cực kỳ. Hắn coi như sống 9 vạn năm thì cũng chỉ là một thần hồn bình thường, hơn nữa đây còn chỉ là một phần thần hồn của hắn mà thôi. Mà Sở Dương là chúa tể trong mảnh không gian này, hơn nữa thần hồn của hắn không chỉ một lần trải qua thối hồn tuyền rèn luyện, há có thể để cho một lũ tàn hồn ngăn cản. Linh hồn ảo ảnh toàn bộ đi vào còn có thể tạo ra chút phiền toái, nhưng dưới mắt chẳng qua là một cánh tay được ngưng tụ thành thần hồn, 100 triệu lần sẽ không phải đối thủ của Sở Dương. Ở trong cửu kiếp không gian, hai người một lớn một nhỏ truy đuổi lẫn nhau, mà người đuổi chính là Sở Dương. Mỗi lần đuổi theo thì hung hăng lại cắn một ngụm. Mỗi lần cắn một ngụm, Sở Dương sẽ cảm giác bản thân tăng thêm mấy phần khí lực. Tên này không phải là vô thượng mỹ vị, mà còn là vô thượng thuốc bổ nữa. Hô! Sở Dương bắt được một điểm trắng cuối cùng nhét vào trong miệng, thậm chí phát hiện thần hồn của mình trong cửu kiếp không gian đã trưởng thành không ít, mơ hồ có một loại cảm giác như thực chất. Không hổ là thần hồn đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm chủ, thật con mẹ nó bổ dưỡng. Sở Dương chùi miệng, phía ngoài còn có một cục thuốc bổ to đùng, để nó đứng đó quả thực không chịu nổi. Thầm nghĩ nuốt một khối cũng là nuốt, nuốt trọn cũng là nuốt, còn không bằng nuốt hết đi. Sở Ngự Tọa dã tâm đằng đằng dựng lên, thân hồn chợt lóe lên từ trong cửu kiếp không gian biến mất. Ở phía ngoài, Sở Dương khép mắt đứng đó, trên mặt mang theo nụ cười mơ hồ. Ảo ảnh run rẩy nhìn vào sắc mặt hắn, đột nhiên Sở Dương mở bừng mắt, trong mắt xạ xuất ra quang mang như thực chất, tham lam và thèm chảy nước miếng nhìn ảo ảnh. Ảo ảnh liền van niệm câu hôi, không cần à. Sở Dương vung tay lên, bắt hắn cho ta. Kiếm quang kiểu quyết kiếm tựa hồ nghe hiểu lời của Sở Dương, lại mang theo ảo ảnh kia hướng về phía Sở Dương đẩy tới. Sở Dương cởi hăng hắc, kiểu quyết không gian thình lình mở ra, tựa như một cái viễn cổ thần ma, ở trước mặt ảo ảnh mở ra một cái hắc động tối om. Ảo ảnh liều mạng dãy giụa chửi bậy, sau đó liều mạng cầu khẩn, xin tha thứ. Thế nhưng hắn cuối cùng không thể kháng cự được kiểu kiếp kiếm dùng lực ép buộc. Không! Người tên khốn kiếp này, năm đó ta cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi dám đối xử như thế với ta, buông tay. Không cần, đừng bắt ta vào. Sở Dương, ngươi cái tên vương bắt đản này, ngươi chết không được tử tế. Âm mưu tính toán ngươi, cái gì? Tính toán người khác coi là anh hùng hảo hán sao? Sở Dương, van cầu ngươi không cần cắn nuốt ta, ta sẽ cho ngươi 9 vạn năm kinh nghiệm, ta sẽ cho ngươi sở hữu trí tuệ của siêu trí tuệ. Sở Dương, van cầu ngươi tha cho ta. Ảo ảnh tiến vào cửu kiếp không gian đã hoàn toàn hỏng mất, hốt một tiếng, đã biến mất, và Sở Dương thì cười dài tiến vào theo. Một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy cả người tràn đầy giống như muốn bạo thể, tựa hồ toàn thân mỗi một sợi tóc, mỗi một cọng lông đều cũng bị vây vào một loại căng tràn tràn đầy. Trải qua một phen tranh đấu không quá khó khăn, ảo ảnh đã bị Sở Dương cắn nuốt hoàn toàn. Thần hồn này ít nhất đã 8 vạn năm tồn tại, Sở Dương không chỉ đem thần hồn tổn hại bổ sung trở lại mà còn tăng lên gấp 10 mấy lần. Loại bồi thường cường đại này để cho Sở Dương cơ hồ phát nổ. Bằng thần hồn lực lượng của hắn bây giờ căn bản không thể hoàn toàn tiêu hóa được. Cái này tựa như vốn chỉ có thể ăn 2 cái bánh bao, thế nhưng một bữa lại tống tận 20 cái vào trong miệng. Sở Dương cảm giác cái trướng bụng đầy hơi, thậm chí cảm giác được sự lười biếng, cái gì cũng không muốn làm, cho dù là nháy mắt mấy cái cũng cảm thấy không cần thiết. Hắn mạnh mẽ đem thần hồn của mình xuyên vào trong thối hồn tuyền, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, Sở Dương chỉ cảm thấy linh hồn mình tựa hồ đang không ngừng chấn động, không ngừng phát ra những thanh âm núi hô biển gầm, tiếp theo là tiếng sấm sét vang dội, rốt cuộc ầm ầm chấn động. Ở phía ngoài, Sở Dương đặt mông dưới đất, thân thể kịch liệt chấn động, lỗ chân lông toàn thân chỉnh tề phun ra máu tươi. Mà trong cửu kiếp không gian thì trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra nụ cười buông lỏng. Lần chấn động mãnh liệt này đã đem kiếm linh lâm vào ngủ say đánh tỉnh lại. Kiếm linh bộ dáng suy yếu tới cực điểm, miễn cưỡng chống đỡ bản thân bò dậy, hướng về thối hồn tuyền, nhìn một cái liền thấy được thần hồn Sở Dương cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, an tưởng đang ngâm ở bên trong. Kiếm linh cả người run lên, hít một hơi lãnh khí, cả người run rẩy, con mắt trừng lên. Một lúc lâu sau mới kêu lên: "Ta kháo, cái kia, trời ạ, đây là có chuyện gì?" Kiếm linh ánh mắt đăm đăm: "Tiểu tử này không phải thần hồn tổn hại sao? Thế nào bây giờ thần hồn của hắn đã sắp vượt qua cả ta?" Sở Dương lười biếng mở mắt: "Người đã tỉnh sao?" "Ta đã tỉnh sao?" Kiếm linh vô ý thức tái diễn một câu, nhưng ngay sau đó vọt tới: "Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Sở Dương phất tay: "Ta đem người thủ hộ nơi này cắn nuốt, chỉ đơn giản vậy thôi." "Chỉ đơn giản như vậy?" Kiếm linh thất hồn lạc phách lùi lại hai bước: "Đem người thủ hộ cắn nuốt, ngươi hắn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, giơ ngón tay cái lên: "Người trâu chó." Nhưng ngay sau đó liền đặt mông ngồi xuống trong cửu kiếp không gian, lặng lặng không nói. Thì ra là cái ảo ảnh kia có thể cắn nuốt sao? Có thể cắn nuốt, vậy thì vì sao tám đời cửu kiếp kiếm chủ khuốc không có cắn? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có trách thần hồn Sở Dương tổn hại đã toàn bộ khôi phục, thì ra là vậy. Nếu thực sự là thế, người đúng là đại vận rồi. Một lúc lâu sau, kiếm linh mới tỉnh lại, liên tục thở dài, không biết là hâm mộ hay ghen tị. "Ta cũng thấy thế." Sở Dương nhíu mày: "Chỉ bất quá bây giờ ta cảm thấy hơi no, cũng không cảm giác được công dụng gì khác." "Ngươi còn muốn thu hoạch chỗ tốt khác sao? Ngươi đang nằm mơ à?" Kiếm linh khinh bỉ nhìn hắn: "Ngươi vừa mới cắn nuốt hắn, bổ sung đầy đủ thần hồn đã coi là chỗ tốt lớn nhất rồi. Cũng chỉ ngươi bây giờ căn bản không có năng lực đi tiêu hóa phần năng lượng này, ngươi còn có được muốn cái gì nữa? Ngươi phải từng bước tu luyện để thần hồn của ngươi lớn mạnh, sau đó từ từ tiêu hóa phần thần hồn lực lượng cường đại này, từ đó mà lấy ra một số kinh nghiệm, trí nhớ và các tác dụng phụ khác." Kiếm linh hừ một tiếng: "Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, phần thần hồn lực này mặc dù mất đi thần trí, biến thành thiên địa thần hồn năng lượng tinh thuần, nhưng vẫn không phải là ngươi bây giờ có thể thừa nhận. Ngươi bây giờ chỉ là vừa cắn nuốt, cắn trả nó còn chưa tới đâu." "Cắn trả?" Sở Dương sửng sốt. "Đương nhiên là phải cắn trả. Chẳng lẽ ngươi cho là trống rỗng thu hoạch chỗ tốt lớn như vậy, ngươi chỉ cần bỏ ra một chút công sức hoặc là cố gắng đơn giản vậy sao?" Kiếm linh kỳ quái nhìn hắn: "Chẳng lẽ bánh ngọt hoàn toàn là từ trên trời rơi xuống?" Sở Dương cười khổ: "Cắn trả thì sẽ thế nào?" "Không biết." Kiếm linh lắc đầu: "Bất quá thần niệm của ngươi nếu không yên, bị hắn đánh một cái thất linh bất lạc thì cũng không phải là vấn đề gì, chỉ sợ là đem ý niệm duy nhất của ngươi phá thành mảnh nhỏ, lúc đó thì ta cũng không lấy làm ngạc nhiên." Sở Dương thất kinh: "Bất quá nếu người có thể chống đỡ được, hơn nữa có thể hoàn toàn tiêu hóa thành thần hồn lực lượng của mình, như vậy người từ đó chính là thần hồn vĩnh cố." Kiếm linh có chút hâm mộ nhìn Sở Dương. "Thần hồn vĩnh cố ư?" Sở Dương như có điều suy nghĩ. "Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta biết người thủ hộ kia rốt cuộc là ai vậy?" Kiếm linh tò mò hỏi. "Chẳng lẽ ngươi không nhận ra hắn sao?" Sở Dương kỳ quái mở to hai mắt mà nhìn. "Ta biết hắn sao?" Kiếm linh cũng kỳ quái mở to mắt, đột nhiên thét lên kinh hãi: "Ngươi là nói..." Sở Dương lẳng lặng nhìn hắn: "Ngươi là nói hắn là một trong các thế hệ cửu kiếp kiếm chủ sao?" Kiếm linh không thể tin nhìn Sở Dương, đột nhiên lắc đầu: "Không đúng, không đúng, từ đời thứ hai thì bắt đầu có hắn, nói vậy hắn hẳn là đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ." "Thông minh!" Sở Dương tán dương. Kiếm linh thân thể lay động một chút, bộ dạng như muốn ngất đi. 9 vạn năm qua ta chưa từng có cảm giác qua cái gì gọi là hỏng mất. Kiếm linh lẩm bẩm: "Hôm nay rốt cuộc cảm thấy rồi." Sở Dương đột nhiên hỏi: "Trừ thần hồn vĩnh cố thì còn chỗ tốt gì khác không?" Sở Dương hỏi tiếp: "Cái khác ư? Ngươi sau này sẽ biết." Kiếm linh có chút ghen tị, có chút ai oán, lại có chút im lặng nhìn Sở Dương: "Một mình ngươi tự nhận thức đi, ta muốn tiếp tục ngủ say." "Ai, ta thế nào lại ngủ say không đúng lúc như vậy chứ?" Kiếm linh ngửa mặt lên trời thở dài: "Thời điểm ngươi cắn nuốt hắn mà ta ở đây thì tốt rồi. Ta cũng có thể được chia một chén canh, ngươi cũng không cần phải thừa nhận cắn trả quá mạnh." Oán hận thượng thiên không có mắt, rồi lại thở dài một hơi. Kiếm linh lung lay, lắc lư tiêu sái đi đến bên thối hồn tuyền của mình, trầm người xuống. Sở Dương hừ một tiếng, đảo cả mắt trắng dã thầm nghĩ: "Người nghĩ thật là tốt ư?" Nhưng ngay sau đó chỉ cảm thấy hoa mắt, đã ra khỏi ý niệm không gian. Nước chảy róc rách bao vây thân thể Sở Dương, trước mắt lóe ra một cái cửa động bạch quang. Sở Dương ánh mắt đại trướng, đã ra khỏi ảo cảnh sau. Nơi này là cửa động trước khi lâm vào ảo cảnh, chân trái của mình còn đang ở ngoài động khẩu. Bên trong bạch quang trong suốt, tựa hồ là tràn bày vẻ thần bí vô tận. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nhìn lên người mình một chút thì đã phát hiện là trên người mình đến một điểm vết thương cũng không có, ở trong đó đã tự đâm bản thân mấy trăm mấy ngàn kiếm thì ra đều là giả. Sở Dương nhìn cái cửa động tràn ngập hơi thở ấm áp này, trong lòng vẫn còn khiếp sợ. Lúc trước đám huynh đệ Kỷ Mặc Cố Độc Hành, mọi người chết trước mặt, cha mẹ chết thảm, tình cảnh Mạc Khinh Vũ, Hương Tiêu Ngọc Vẫn tựa hồ còn đang hiện lên trước mắt. Mặc dù biết rõ là giả, mặc dù biết là mình đã qua cửa này, nhưng Sở Dương vẫn là tóc gáy, rồi dựng thẳng cả lên, thật là đáng sợ. Ảo cảnh như vậy quả thực là muốn giết người ta. Cho dù là ảo cảnh thì hắn cũng không muốn trải qua bất kỳ một lần nào nữa. Kỳ quyết kiếm, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận quanh quẩn bay múa trước người, hăng hái bừng bừng, thúc giục Sở Dương tiến vào trong. Bên trong đang có một cỗ kiếm ý ngâm lên, tựa hồ là tiếng trẻ con đói bụng, hô hoán gọi mẫu thân tới, tràn đầy vẻ khát vọng. Nhưng Sở Dương lại chần chờ, nhìn cái cửa động này tràn đầy vẻ kiêng kỵ, có vô số lần hắn muốn quay đầu rời đi. Giờ khắc này, Sở Diêm Vương không sợ trời, không sợ đất, thực sự đã biết sợ, sợ vãi. Hắn sợ hãi sau khi tiến vào lại bị một lần đả kích như vậy, ánh mắt hắn lóe ra nhưng rốt cuộc chân trái vẫn bước vào. Bước ra một bước này tràn đầy vẻ cương liệt. Bản thân Sở Dương cũng có một loại cảm giác lẫy lừng là tráng sĩ một đi thì không quay trở lại. Nhưng sau khi tiến vào lại chẳng có cái gì, trừ nước trong suốt chậm rãi chảy qua thì hết thảy đều yên tĩnh không sóng. Sở Dương sở hữu tinh thần lực, cẩn thận đề phòng từng bước một tiến về phía trước, thủy chung không gặp phải cái gì. Chính hắn cũng biết cái loại thảm kịch huyễn tượng thiên sầu địa thảm này không bao giờ có thể xuất hiện nữa, thế nhưng hắn vẫn cảnh giác. Phía trước phát ra một đạo bạch quang rừng rực, kiếm tiêm, kiếm phong và kiếm nhận đồng thời gào thét, nhưng Sở Dương không nói gì. Không có Sở Dương cho phép thì bọn chúng không dám cản rỡ. Phía trước đạo bạch quang ngày càng ác liệt, dần dần biến thành một đoàn bạch quang trầm trọng, mang theo khí thế xâm nghiêm, có một loại cảm giác phòng thủ kiên cố, tựa hồ bất kỳ công kích nào trước mặt đạo bạch quang này cũng chỉ có thể bị ngăn chặn. Đây chính là phòng ngự mạnh nhất thiên địa. Sở Dương trong lòng kích động, kiếm cách đi tới một mảng bạch quang lớn. Sở Dương tiến thêm một bước, đoàn bạch quang kia lại giảm bớt một phần, lại một bước, lại giảm bớt. Bảy bước bước ra thì bạch quang biến mất. Ở trước mặt Sở Dương xuất hiện một cái đài bạch ngọc khéo léo. Ở trên thạch đài này một đoạn kiếm gãy lẳng lặng ngốc ở bên trên, nằm đó đàng hoàng không nhúc nhích. Đây là một cái thủ hộ. Hình chim nhạn mở ra, trông rất yêu mỹ, phong cách cổ xưa mà hào phóng. Có thể tưởng tượng được phần hộ thủ này đặt ở trên thân kiếm, dán chặt lấy kiếm bính là hoàn toàn có thể bảo vệ được tay cầm kiếm, không để cho tay cầm kiếm bị bất cứ thương tổn gì. Sở Dương tâm thần vừa động, kiếm cách lẳng lặng phiêu phủ bay lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt. Bạch quang phát ra, cảm xúc nồng đậm hân hoan. Người đã đến rồi, Sở Dương yên lặng nói. Kiếm cách khoan khoái quay cuồng trên không trung một chút, sau đó biến thành một đạo bạch quang tinh thể, thẳng tắp chui vào đan điền của Sở Dương. Kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận cũng hưng phấn chui vào. Trong đan điền chui kiểu kiếp kiếm hư ảo một trận quang hòa đại phóng, kiếm tiêm, kiếm phong, kiếm nhận, kiếm cách đồng thời biến thành thực chất. Sở Dương ở trong đầu rõ ràng nghe được thanh âm thương một tiếng vang lên. Hào quang của kiểu kiếp kiếm thu lại, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Mà một đoạn khẩu quyết tiến vào trong ý niệm của Sở Dương, tựa hồ có một bóng người hư ảo, cầm kiểu kiếp kiếm trong tay, lăng không vũ lộng. Đây là bốn chiêu kiểu kiếp kiếm pháp, bốn chiêu này thuộc về kiếm cách. Sở Dương tập trung nhìn lại trong miệng nói ra. Thiết bích đồng tường chiến vị hưu, đắc thử nhân sinh hữu hà cầu, kiểu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị phong thủy quân vô ưu. Kiếm cách mang tính chất bảo vệ, tiết thứ tư của kiểu kiếp kiếm rốt cuộc tới tay. Sở Dương tinh tế tính toán thì bốn chiêu kiếm pháp này kiếp trước của hắn là cũng đã từng học qua rồi. Kiếp trước cũng từng ở chỗ này mà lấy được kiểu kiếp kiếm tiết thứ tư, bất quá lại không nhìn thấy huyễn tượng, cũng không có thần hồn, chỉ là một cái thân kiếm gãy, hơn nữa gãy mà còn có khắc bốn chiêu kiếm pháp ở trên thân kiếm luôn. Kiếp này hiển nhiên trên thân kiếm gãy kia lại không khắc gì cả, mà là thần hồn ấn ký, hoàn toàn bất đồng, ngay cả kiếm chiêu cũng bất đồng. Loại bất đồng này để cho Sở Dương cơ hồ cho là kiếp trước của mình chẳng lẽ chỉ là một giấc mộng. Sở Dương nhớ rất rõ ràng bốn chiêu này kiếp trước chỉ là phòng ngự, nhưng trước mắt thì đã khác. Kiếm cách là bảo vệ kiếm chủ, Thế nhưng bảo vệ lại không nhất định là phòng thủ, phải biết rằng đem tất cả địch nhân giết hết thì cũng là bảo vệ, chẳng thằng nào động được đến mình nữa. Phòng thủ mạnh nhất chính là cách tiến công, bảo vệ mạnh nhất chính là đem địch nhân có tính uy hiếp đều diệt sát trước khi sự tình nảy sinh. Thiết bích đồng tường, chiến vị hưu, một câu này chính là một thủ một công, tường đồng vách sắt tự nhiên thì là thủ hộ không kẽ hở. Đầu tiên là thiết bích, sau đó là đồng tường, chính là hai loại phòng thủ. Thiết bích thì đem bản thân bảo vệ, đồng tường thì nanh lộ ra ngoài chuẩn bị phản công. Chiến vị hưu biểu đạt cho một loại chiến ý kịch liệt. Ngươi muốn nghỉ ngơi nhưng ta còn không muốn, tấn công ta xong mà còn muốn đi sao? Không có cửa đâu, chiến đấu phải là kịch liệt. Cho nên đây là một chiêu gồm nhiều mặt công thủ đan xen, một chiêu ba lần từ phòng thủ đến tiến công không kẽ hở. Tấn công thì như lôi đỉnh tức giận, phòng thủ thì như biển cả ngưng thành bích. Chiêu thứ hai là đắc thử nhân sinh hữu hà cầu. Một chiêu này xem tên của kiếm chiêu tựa hồ là một câu nghi vấn, nhưng trên thực tế đó là một loại khẳng định. Khẳng định được kiếm cách bảo vệ thì cả đời này không cần bất kỳ phòng ngự gì khác. Hơn nữa đây thuần túy là sát chiêu. Cả một chiêu này giống như là một cái dấu chấm hỏi cự đại, vắt ngang cả thiên địa. Hỏi trời cao, người phương nào có thể phá? Ở bên trong ý hảo, tự nhiên bao hàm vô cùng vô tận sự kiêu ngạo và ương ngạnh. Cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Một chiêu này nhìn như là phong vân lay động, nhưng một chiêu này cũng là thế thủ thuần túy. Nếu trời cao phong vân cũng tới tụ hội thì chính là bốn bề đều có kẻ địch mai phục. Dưới tình huống như vậy, lại càng thêm là phòng thủ mưa gió cũng không lọt. Mà ngã bị vong thì quân vô ưu, một chiêu này cũng là thiết huyết tung hoành bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là một chiêu thảm thiết, chỉ cần một chiêu này đi ra thì chính là liều mạng. Mà ngã vị vong thì quân vô ưu là chiêu bệ nghệ thiên hạ. Sở Dương yên lặng mà nhìn, lặng lặng suy tư, nhận thức. Cho tới bây giờ cửu kiếp kiếm pháp tất cả đã tới tay 16 chiêu. Kiếm tiêm là nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thầm mài bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Kiếm phong là huyền cách thiên cổ nhất kiếm phong, phong vân các tây đông, nhật nguyệt vi thân lôi các tương, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng. Kiếm nhận là nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyền thông cửu u, chảm đoạn hồng trần đa tỉnh khách, phong mang đao sử nhất thiết hưu. Còn kiếm cách là thiết bích đồng tường, chiến vị hưu, đắc thử nhân sinh hữu hà cầu, cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong thì quân vi ưu. Gia thượng Sở Dương tự sang tứ chiêu là trưởng tâm thi cốt như sân cao, kiếm hạ huyết bạc lãng phiên đào, hồng trần bổn thị vô tình đạo, chảm tẫn thiên hạ bất thu đao. Sở Dương bây giờ có tất cả là 20 chiêu kiếm pháp, thế nhưng uy lực lớn nhất thì không thể nghi ngờ chính là 16 chiêu cửu kiếp kiếm pháp. Kiếm cách tới tay, kiếm pháp quán thông nối liền, Sở Dương phát hiện bản thân đối với 12 chiêu trước có linh ngộ riêng của mình. Kiểu kiếp kiếm pháp từ tiết thứ nhất cho đến tiết thứ 9, kiếm pháp tất cả 36 chiêu. Xem ra là đầy đủ một bộ, mỗi lần là bổ sung một đoạn kiếm, uy lực kiếm pháp lại tăng lên. Sở Dương không khỏi nghĩ tới, nếu là kiểu kiếp kiếm tề tụ đầy đủ, thì uy lực của một bộ kiếm pháp này còn kinh khủng đến mức nào. Vậy thì thực sự là chuyện tình mà ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Bản thân hắn sáng chế ra 4 chiêu, thoạt nhìn uy lực cũng rất lớn, nhưng không thể phủ nhận được, so với kiểu kiếp kiếm pháp, thì bốn chiêu kia của mình thực sự có những chỗ không thua kém, có những chỗ thua kém còn cần phải hoàn thiện. Sở Dương than thở một tiếng, tiền nhân trí tuệ cao, không thể tưởng tượng được, bản thân mình đúng là phải cố gắng nhiều. Rốt cuộc trong cửu kiếp không gian một mảnh an tĩnh, Sở Dương duỗi tay ra, cửu kiếp kiếm lẳng lặng xuất hiện trong tay, hàn quang lóe ra. Sở Dương cầm kiếm mà múa, chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai. Đến chiêu thứ ba, Sở Dương liền phát hiện trước mắt tu vi bản thân vẫn không thể thúc giục được một chiêu cửu tiêu phong vân tề tụ hội. Một chiêu này tựa hồ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng đều là kẻ địch, mà một chiêu này vẫn là muốn thủ hộ không có nửa điểm sơ hở, bảo đảm thân thể không bị bất cứ thương tổn gì. Một chiêu này phức tạp tinh vi, cơ hồ là chạm đến thiên la địa võng. Về phần chiêu thứ tư, ngã vị vong thì quân vô ưu, là một chiêu thức liều mạng cực đoan, một cỗ kiên quyết vứt bỏ tính mạng cùng một loại lệ khí ngọc đá cùng tan, người quỷ cùng đồ, cơ hồ chỉ nhìn kiếm chiêu là có thể hoàn toàn cảm thụ được. Sở Dương cảm giác được uy thế của một chiêu này thậm chí không thua gì chiêu cuối cùng của mình vào kiếp trước, dĩ ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp, có thể thấy được một chiêu này bá đạo đến tình trạng nào. Bất quá một chiêu như vậy, bây giờ Sở Dương ngay cả nghĩ cũng không dám, căn bản không có đủ thực lực và tu vi để dùng. Đang suy nghĩ, đột nhiên từ trong cửu kiếp kiếm cách điên cuồng trào ra một loại khí lưu kỳ dị chen trúc rót vào trong đan điền của hắn. Sở Dương trong nháy mắt cảm thấy thân thể đã tràn đầy thiên địa linh lực vô cùng vô tận, cơ hồ bạo liệt mà ra. Hắn toàn tâm muốn vận công hóa giải cỗ linh lực này, đột nhiên ánh mắt nhoáng lên, chỉ thấy đài bạch ngọc chậm rãi bay lên trên không trung bắn văng tung tóe, hóa thành 9 chữ to. Kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta tới? 9 chữ này nét chữ giống nhau, cuồng vọng như nhau, lẫy lừng không ai bì nổi cũng giống nhau nốt. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ lại nhìn qua 9 chữ. Cái chữ này vô cùng là một chữ bản thân nhìn qua, vô luận thần vận hay chữ viết đều giống nhau như đúc. 9 chữ này có ý nghĩa gì? Sở Dương cau mày để cho khí tức của mình bình tĩnh trở lại, làm cho suy nghĩ thanh tỉnh. Kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta tới? Sở Dương lẩm bẩm nhưng cảm thấy trong lòng không được thoải mái, cảm thấy không ổn. Thế nhưng rốt cuộc không ổn ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Không nên suy nghĩ như vậy, đó chính là kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn ta? Lắc đầu, Sở Dương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, lại lẩm bẩm. Thiên địa này há có thể có một thanh kiếm lại trở thành chúa tể? Một thanh kiếm ngay cả có thần kỳ hơn nữa thì cũng chỉ là từ trong tay người sáng tạo ra. Là đồ vật được tạo ra thì làm sao có thể làm chúa tể của thiên địa được, cho nên tất nhiên không phải. Sở Dương nhìn hồi lâu, càng xem lại càng cảm thấy 9 chữ này thực sự cuồng vọng. Lông mày hắn không khỏi nhảy lên, cười lạnh. Kiếm chủ thiên địa, ai có thể ngăn? Ta. Nói ra những lời này, trong lòng bất chợt hào hùng nổi lên, thét dài một tiếng cười ha hả. Không sai không sai, kiếm chủ thiên địa hiển nhiên là cửu kiếp kiếm, mà ta cũng là cửu kiếp kiếm chủ, ai có thể ngăn? Đương nhiên là ta, ngăn nó thì phải là ta rồi, cho nên chính là ta. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười dài, 9 chữ kia đột nhiên ầm ầm tiêu tán, hóa thành từng sợi lưu quang biến mất trong hồ nước. Sở Dương cười nhạt, ánh mắt có chút tàn dã, một luồng ôn tình từ trong tim hắn dâng lên, thầm nghĩ, cửu kiếp kiếm tiết thứ tư ta đã chiếm được, tiết thứ năm thì nằm ở Thượng Tam Thiên. Ta nên đi tới nhà xem một chút, phụ thân, mẫu thân, đây là xưng hô xa lạ nhưng thân thiết cỡ nào. Sở Dương lắc đầu cười khổ. Kiếp trước kiếp này khát vọng tình thân, hôm nay đã chạm đến gần trong gang tấc. Sở Dương cảm nhận được trong lòng lộn xộn, không biết là cảm giác gì. Hắn thở dài buồn bã đứng đó. Kiếp trước thì là không biết, không có đầu mối, cho nên muốn trở về cũng không thể quay về. Nhưng kiếp này nếu đã biết chuyện của năm đó, cha mẹ không có sai lầm, bản thân chẳng lẽ không trở về, tiếp tục làm cha mẹ ruột mình bị hành hạ, trắng đêm khó ngủ, đây thì làm gì có lương tâm, chẳng phải là cực kỳ bất hiếu sao? Từ mẫu lấy nước mắt rửa mặt, thân là con làm sao nhẫn tâm cho được. Lấy tử tinh ngọc tủy từ cửu kiếp không gian ra, vô ý thức nắm trong tay vuốt vuốt. Tử tinh ngọc tủy tựa hồ còn có nhiệt độ nhàn nhạt, Sở Dương nhịn không được đem ngọc tủy đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng hôn lên, nước mắt nhanh chóng dâng lên. Phụ thân, mẫu thân, hai người mấy năm nay sao lại có nhớ ta hay không? Ta nhớ các ngươi suốt hai kiếp làm người. Đúng lúc này, linh lực từ trong kiếm cách trào ra, rốt cuộc như núi hô biển gầm, chiếm lĩnh kinh mạch của hắn. Sở Dương cau mày liền muốn vận khởi cửu trọng thiên thần công dẫn đường cho cỗ thiên địa linh lực này. Hắn có một loại cảm giác, cỗ linh lực này chỉ cần bị bản thân tiêu hóa, như vậy bản thân cơ hồ là một bước lên trời trở thành kiếm đế, thậm chí không phải kiếm đế tứ phẩm như Cố Độc Hành. Đây là một thiên đại cơ duyên, mà cơ duyên như vậy chỉ thuộc về cửu kiếp kiếm chủ. Nhưng linh lực của hắn vừa mới bắt đầu vận hành, trong lúc bất chợt thân thể chấn động, trong ý nghĩ phát ra một loại đau đớn như kim châm, tựa hồ trong nháy mắt có hàng tỷ cây cương châm, đồng thời từ bốn phương tám hướng đâm vào trong đầu óc của hắn. Linh lực vừa mới tề tụ, thậm chí ở dưới cỗ đau nhức này tán loạn ra. Sở Dương trong phút chốc, hai mắt trừng lớn lên, không tự chủ được mà ngửa mặt lên trời gào thét, lại phát hiện là không ra tiếng, cả người tựa hồ lâm vào trong mộng yểm. Ngay sau đó trong đại não truyền ra vô số tin tức, Sở Dương cảm giác được ngay trong đầu mình ầm ầm nổ tung, trống rỗng, tất cả thần niệm đều trống rỗng. Sở Dương mất đi tư tưởng, mất đi năng lực khống chế thân thể, hô một tiếng cũng không kịp, thẳng tắp té xuống, choáng váng, hôn mê sâu, bất tỉnh nhân sự. Ở trong tay phải hắn vẫn còn nắm chặt một khối tử tinh ngọc tủy, vừa mới lấy ra, chiếu xạ ra ánh sáng tím trong suốt. Chuyện này xảy ra quá đột nhiên, hắn thậm chí còn không kịp đem tử tinh ngọc tủy thu vào cửu kiếp không gian thì đã hôn mê. Cắn trả của việc cắn nuốt thần hồn đời thứ nhất cửu kiếp kiếm chủ giờ khắc này lại ập đến. Ở thời điểm lực lượng kiếm cách điên cuồng tràn vào, cắn trả lại đột nhiên bộc phát, trực tiếp phá hủy đại não của Sở Dương để cho hắn lâm vào hôn mê triệt để. Ở đáy của vong mệnh hồ, nước gợn lên khởi động, một cỗ nước chảy từ dưới mặt đất xuyên ra, cuồn cuộn nổi lên thân thể Sở Dương, nhưng ngay sau đó lại giống một cỗ long quyển phong điên cuồng kéo lên, cuốn thân thể của Sở Dương thẳng tắp xông lên trên.